Kính chào quý vị khán thính giả. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Tú Anh xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của quý vị dành cho kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, vợ của Trác Nguy là ai và tình trạng hôn nhân của anh ra sao vẫn đang là một dấu hỏi rất lớn. Tuy nhiên, có một điều vô cùng rõ ràng, đó chính là mối quan hệ của Trác Nguy và Khương Kha ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và tình yêu giữa họ ngày càng trở nên sâu sắc. Chỉ là không thể nào đường đường chính chính nói với cả thiên hạ về chuyện tình cảm này. Vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp tục ra sao đây? Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị hãy cùng với Tú Anh theo dõi tiếp nội dung hấp dẫn của tập 17 này nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là lần đầu tiên tôi thừa nhận quan hệ của tôi và anh Trác với một người ngoài. Dạ, đó là bạn trai của cháu, bà lão nói với tôi. Ừ, nhìn là biết rồi, cậu ta rất yêu cháu đấy. Trong lòng tôi càng hạnh phúc hơn. Anh Trác, người tôi yêu, đương nhiên là cũng rất yêu tôi rồi. Tôi buột miệng mà nói. Cháu cũng rất yêu anh ấy, bác à. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cháu sẽ lấy anh ấy. Những lời nói này ít nhất cũng khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình không giống kẻ thứ ba. Thế cuộc tình này vẫn có thể lấy hôn nhân ra làm cái đích. Bà lão đó mỉm cười, thay tôi nhìn bắp ngô đang nướng. Cháu nướng bắp này nhanh lên, rồi mang qua đưa cho cậu ấy nhé. Dạ vâng, cháu sẽ mua. Đây chính là lần đầu tiên cháu nướng ngô đấy. Không sao, bà đã nói là tặng cháu rồi mà. Ở dưới quê, ngô không đáng tiền lắm đâu. Bà ơi, bà thấy cháu và anh ấy có hợp nhau không? Bản thân các cháu sẽ tự thấy mình có hợp nhau hay không chứ? Cháu thấy thì cũng khá hợp ạ. Tôi háo hức mà trả lời. Tôi và anh Trác ở bên nhau đã rất lâu rồi, trước giờ cũng chưa từng cãi vã, chưa từng cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần ở bên nhau đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà lão nói với tôi rồi lại giúp tôi nướng ngô. Bản thân cháu thấy hợp thì sẽ là hợp thôi. Thôi được rồi, cháu gái, ngô chín rồi đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Tôi vừa cảm ơn vừa nhanh tay lấy trong túi ra một tờ 50.000 đặt dưới bắp ngô rồi vẫy tay chào bà lão đi nhanh về phía của anh. Anh Trác đưa tay ra xoa đầu tôi. Tại sao em trả tiền mà trông như lính đào ngũ thế? Nếu như em không chạy nhanh, bà lão sẽ không chịu nhận tiền đâu. Anh cười rồi quay đầu xe ngồi vào trong ghế lái. Tôi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh thuận miệng mà hỏi tôi. Vừa nãy cứ nhìn tôi suốt thế, nói chuyện gì về tôi sao? Vâng, nói rằng anh đẹp trai. Tôi cười, hít hàm bắp ngô đang cầm trên tay. Ngô vừa nướng trên lửa lấy xuống, đúng là nóng thật đấy. Anh lại cười, nhìn tôi một cái. Trong phút chốc, tôi hoàn toàn không có khả năng để chống đỡ, đành nói thật với anh. Bà lão nói rằng anh rất yêu em. Anh chắc cười, đôi môi khẽ nhếch lên rồi đáp. Bà lão có con mắt tinh tường đấy. Khách sạn tốt nhất ở trong huyện này là một khách sạn 3 sao. Không còn nghi ngờ gì cả, anh Trác sẽ nghỉ ở đó. Vẫn nhớ lúc còn đang học cấp 3, đối với tôi, khách sạn này chỉ dành cho những người giàu nhất ở trong huyện mà thôi. Vậy mà bây giờ tôi cũng có thể vào đây rồi. Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe, không phải ở dưới hầm mà là ở bãi đỗ ngoài trời. Lúc xuống xe, tôi thấy vài người đang nhìn xe của anh Trác. Thời đó, đây chỉ là một huyện nhỏ, ít khi trông thấy loại xe cao cấp như thế này. Tôi cúi đầu mỉm cười. Sao thế? Em cười gì? Em cười bởi vì chiếc xế hộp này của anh rất đẹp. Anh Trác chỉ ừ một cái. Tôi thấy nó cũng khá ổn, rộng rãi, hợp để làm chuyện xấu ra. Chuyện xấu đó là chuyện gì, không cần nói thì tôi cũng biết. Mà tôi bắt đầu nóng gian, vội vàng bước đi thật nhanh. Tôi nghe thấy tiếng của anh cười phía sau lưng. Em đi gì mà nhanh thế? Em sợ, cấp 3 em học ở đây mà. Bây giờ gặp bạn em thì biết làm sao đây? Nếu như gặp bạn học thì đường đường chính chính giới thiệu đây là... Anh đột nhiên dừng lại, toại nguyện sau khi trông thấy biểu cảm kỳ vọng và vô cùng hồi hộp của tôi. Sau đó thì thốt ra hai chữ: ông chủ. Lòng tôi có chút thất vọng. Sau đó nghe anh tiếp tục nói: tất nhiên, nếu như em muốn giới thiệu anh là người yêu của em thì anh cũng không ngại đâu. Tôi mỉm cười, hy vọng rằng đừng gặp phải người bạn nào của tôi, cũng không gặp phải người quen nào hết. Chúng tôi nhanh chóng mở cửa phòng ra. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều. Tôi định rằng ngày mai mới trở về, sáng đưa tiền, trưa là có thể đi ngay, sau đó thì rời đi cùng với anh Trác. Nhưng tôi không ngờ rằng chúng tôi vừa vào trong phòng chưa được bao lâu thì có điện thoại của người nhà tôi gọi tới. Là điện thoại của dì Tống, giọng điệu niềm nở như biến thành một con người khác. Khương Kha, con đã về chưa? Lúc nào con về đến nhà, để dì nấu cơm tối cho con nha. Tôi về đến huyện rồi, sáng mai tôi sẽ về nhà. Bây giờ chưa tới 5 giờ cơ mà, con mau ngồi xe buýt về đi, vẫn kịp để ăn cơm tối đấy. Vẫn tiếp tục là sự niềm nở đó. Trong chớp mắt, tôi thậm chí còn tưởng rằng bà ta biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi nghiêng đầu nhìn anh Trác, anh đưa mắt nhìn tôi thăm dò. Anh hoàn toàn không biết người trong điện thoại là ai, liền đi tới phía của tôi, áp tai vào trong điện thoại. Tôi không muốn ở lại lâu. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ về, tôi đưa tiền xong tôi sẽ đi luôn. Đây là vấn đề lựa chọn, không cần phải suy nghĩ. Một bên là khách sạn 3 sao sang trọng, được nằm trong vòng tay của anh Trác, ngẩng đầu lên là có thể hôn anh. Còn một bên là trở về nhà, ngủ trên ghế sofa, không cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào từ căn nhà đó. Tôi có trăm ngàn lý do để tin rằng dì Tống ngon ngọt với tôi, chẳng qua cũng chỉ vì chuyến này tôi về là để đưa tiền cho bọn họ mà thôi. Dì Tống nói với tôi: làm gì mà tận sáng mai mới về chứ, nếu đã ở trên huyện rồi, về nhà cũng chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ con ở trong thị trấn chỉ ăn cơm ở quán, đồ ăn ở quán cơm có gì ngon đâu. Con về nhà đi, dì sẽ làm những món ngon vừa sạch cho con ăn. Tôi yên lặng có chút phiền lòng. Dì Tống quả thực là giả tạo quá giỏi. Tôi không biết là anh Trác nghe thấy những lời này sẽ nghĩ gì, có nghĩ rằng tôi lừa anh không? Thế con ở trên huyện định ngủ ở đâu? Nhà nghỉ. Tôi không dám nói là tôi ở khách sạn. Dì Tống thúc giục tôi: nhà nghỉ thì có gì mà tốt đâu, làm gì sạch sẽ thoải mái như nhà mình hả con? Con mau về nhà đi, đừng ở ngoài tiêu tiền hoang phí nữa. Nói đến tiền, tôi giống như tìm được lối thoát. Dì Tống, tiền của tôi không đủ 68 triệu. Cái gì? Không đủ á? Giọng nói của bà ta đột nhiên sắc bén, hét lên bên tai của tôi. Tôi thấy anh Trác cũng thoáng chau mày. Tôi có chút đắc ý. Anh Trác chưa từng tiếp xúc với bố tôi và dì Tống, rất nhiều chuyện đương nhiên không thể nào hiểu được. Tôi không muốn anh cho rằng tôi nói bậy bạ, lừa gạt anh. Cách tốt nhất là để anh tự mình cảm nhận đi. Đúng, tiền không đủ 68 triệu. Tôi lặp lại thêm một lần nữa. Thế bây giờ con có bao nhiêu? Trong giọng nói của dì Tống truyền đến sự bực dọc. 56 triệu. Tôi nói. Sao lại thế chứ? Vài ngày trước không phải đã chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Nhà đang đợi khoản tiền này để lắp điều hòa đấy. Giọng của dì Tống vô cùng nôn nóng. Dì Tống, lắp điều hòa không phải đã đủ rồi sao? Nhà lớn như vậy, lắp ở hai phòng ngủ và cả một cái ở phòng khách thôi. Em trai sau này cũng lên thành phố học ở nội trú, phòng của em ấy không cần phải lắp điều hòa đâu. Sao? Không lắp điều hòa á? Khương Kha, tại sao mày nhẫn tâm như vậy chứ? Em mày nó còn nhỏ như vậy, đêm hôm nó không thể nào ngủ được, rồi ốm ra đấy thì biết phải làm thế nào. Hơn nữa, cho dù sau này nó ở trường, cuối tuần cũng vẫn về nhà. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, không ngủ được phải làm sao? Dì Tống chất vấn tôi, người tôi bỗng lạnh cả đi. Dì Tống, tôi cũng từng như vậy mà. Dì Tống thốt lên. Mày thì làm sao có thể so sánh với em trai của mày được chứ? Mẹ mày đã không cần mày từ lâu rồi. Mày muốn sống tốt thì đi tìm mẹ mày đi. Tao nghe nói mẹ mày đi theo kẻ giàu lắm đấy. Rồi một tiếng hừ của bà ta cực kỳ mỉa mai vang lên. Tôi yên lặng, chuyện mẹ tôi bỏ tôi đi, trước giờ vẫn luôn là cái gai lớn nhất trong lòng tôi. Được rồi, mày cũng không cần phải quá đau lòng. Mày bây giờ cũng lớn rồi, có thể tự kiếm được tiền nuôi cái nhà này. Đợi mày đem đủ 340 triệu cho chúng tao, thì mày hoàn toàn được tự do. Đây là một việc tốt mà. Khỏi phải lo cho ông già của mày sau này. Mày mau về nhà đi, đừng có mà mè nheo nữa. Ở thành phố tốn bao nhiêu tiền chứ? Thà đem tiền mày tiêu đưa cho bọn tao đi. Nhà này còn có thể nhớ tới tấm lòng tốt đẹp của mày đấy. Một lần nữa tôi đưa mắt về phía anh Trác. Tính cách này của dì Tống nóng nảy như vậy, tôi sợ rằng nếu như tôi không đồng ý, bà ta có thể gọi thêm 10 cuộc điện thoại nữa cho tôi, thậm chí còn có thể đuổi lên tận huyện vờ hết tiền trên người của tôi. Không ngờ rằng anh Trác cũng gật đầu tỏ ý bảo tôi về đi. Điện thoại của tôi vẫn mở ra, không tiện hỏi anh Trác tại sao lại như vậy, chỉ đành trả lời trước dì Tống. Được rồi, đợi tôi trở về. Sau khi tắt máy, tôi nhìn anh Trác muốn hỏi anh tại sao. Em cứ đi giải quyết công việc trước đi, tôi ở đây đợi em. Tối nay chúng ta cùng đi ăn đêm. Anh chắc chắn là em sẽ không ở lại nhà sao? Em ở nhà thì ngủ ở đâu chứ? Phòng khách hay là sân thượng đây? Lần trước có mang quà về nên em được ngủ trong phòng khách. Những lần trước thì ngủ sân thượng. Lần này em mang tiền về, chắc là sẽ ngủ trong phòng khách rồi. Ở phòng khách thoải mái hơn so với ở khách sạn sao? Chúng ta đi thôi, tôi đưa em ra bến xe. Đúng rồi, chuyến xe cuối cùng quay lên huyện là mấy giờ thế? Anh Trác nói rồi mặc áo khoác vào. 7:10. Đến lúc đó xem tình hình thế nào. Nếu quá 7:10 rồi, gọi điện cho tôi. Tôi gọi taxi đến đón em. Có xa xỉ quá không anh? Nếu taxi chỉ lấy em 20.000 thì sao? Anh đoán dì Tống kia cũng không muốn em ở nhà, mà chẳng qua là trùng hợp có xe taxi đón khách từ huyện của em, tiện đường đưa khách du lịch về, chỉ thu tiền xăng thôi. Anh Trác, anh nói rất có lý. Như thế thì vừa có thể giải quyết được công việc, lại vừa có thể được ngủ cùng với anh Trác. Ngày mai không cần phải nhớ nhung gì cả, ngủ dậy là có thể đi luôn rồi. Ra bến xe vừa hay gặp được chuyến xe lúc 5:30. Vì là cuối tuần không ít người lên huyện đi chợ. Lúc này mọi người trở về, khi lên xe không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng đó ôm hai cái túi trước ngực. Trong túi của tôi có gần 54 triệu, còn có gần 2 triệu trong túi sách nữa. Còn lại đều được đựng trong phong bì. Tôi phải ôm vào trong lòng, để chúng trong tầm nhìn của tôi mới có thể yên tâm. Xe buýt rời đi từ bến, tôi nhìn qua cửa kính thì thấy xe của anh Trác dừng ở làn đường của xe buýt. Anh đứng dựa vào thân xe, lờ đãng nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy tôi. Trong lòng tôi lúc đó có một sự yên tâm khó diễn tả thành lời, còn có cả sự chua xót nữa. Cảnh tượng như vậy khiến cho tôi có một cảm giác anh đang nhìn tôi từng bước rời đi. Tôi rất sợ cuộc sống của chúng tôi sẽ giống như vậy, anh nhìn tôi rời đi. Tôi rất muốn bảo người lái xe dừng lại, tôi rất muốn nhảy xuống khỏi xe buýt, rất muốn nhào vào trong lòng anh. Thế nhưng, nếu như vậy thì ở góc độ của anh nhất định sẽ cảm thấy người phụ nữ này thật là yếu đuối. Vậy là tôi nhịn, tôi chỉ mỉm cười với anh một cái. Anh cũng cười, chỗ khóe mắt khẽ cong xuống, khóe môi thì cong lên, thật là dịu dàng. Về đến nhà mới có 6:10, tôi gõ cửa, người mở cửa ra là dì Tống. Một tay bà ta cầm chân gà, miệng vẫn còn đang nhai. Dì Tống, tôi mở miệng ra nói trước. Bà ta chỉ ừ một cái, quay người đi về phía bàn ăn. Tôi nhìn thấy trên bàn cơm, nhà ba người họ đã ăn rồi. Bát cơm của bố tôi đã ăn gần hết, đồ ăn cũng đã ăn gần hết cả rồi. Tôi cười rồi hỏi. Không phải nói chờ con về rồi ăn cơm sao? Cái này không phải là vừa chờ vừa ăn sao? Bố tôi cười, ăn sạch sẽ miếng cuối cùng ở trong bát cơm. Tôi nhìn nụ cười của bố có chút hoảng hốt. Trong ấn tượng của tôi, bố tôi cười rất ít, đa phần là hung dữ, là cục cằn, mặt không biểu cảm gì cả. Bây giờ khi mà dì Tống đến đây thì bố tôi đã biết cười. Tôi hiểu ra vì sao người phụ nữ này lại có vị trí quan trọng trong lòng của bố tôi như vậy. Dì Tống đã chấm dứt cuộc sống như cái xác không hồn của ông, mở ra một cánh cổng trong thế giới đó để nhìn ánh mặt trời chiếu vào. Dì Tống hơi mất kiên nhẫn mà nói. Con nhìn chằm chằm bố con làm gì? Có biết lễ phép là gì không? Tôi đi tới bên cạnh ghế sofa, đặt túi xuống. Chỉ là rất ít khi nhìn thấy bố tôi cười, thế nên có chút mừng cho ông ấy thôi. Rõ ràng là bố tôi sững sờ, đưa tay lên sờ sờ mặt một chút. Dì Tống không biểu lộ gì. Ông Khương, con gái ông mang tiền về đấy, ông mau đếm đi. Khương Kha, đưa tiền cho bố của con, sau đó thì ra ăn cơm nào. Tôi cầm lấy chiếc túi, mở kéo khóa ra, đưa phong thư cho bố tôi. Tôi vừa nói, vừa ngồi xuống ghế salon. Đây là 56 triệu, bố đếm đi, rồi viết biên lai cho con. Tôi rất muốn biết tiếp sau đó bố tôi sẽ làm thế nào. Trực tiếp rút tiền ra, sau đó thì đưa một tờ biên lai cho tôi, rồi rút mấy tờ trong sấp tiền đưa cho tôi, coi như là tiền hoa hồng. Nhưng mà không ngờ, bố tôi lại không giống như thu ngân trong ngân hàng, nhận tiền rồi cẩn thận đếm từng chốt một. Ánh mắt vô cùng tập trung, giống như một người khác với ông của thường ngày. Bố, tiền này đã được đếm rồi, con đã đếm cả hai lần rồi đấy. Bố tôi chau mày, sau đó thì dừng một lát rồi nói. Đừng nói nữa, đếm lại xem để tránh sai sót. Tôi không nói nữa, sau khi nhìn bố tôi đếm hai lần, lại nói số tiền thêm một lần nữa. 56 triệu, không sai đâu. Trong quá trình bố tôi đếm tiền, tôi có thể cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó trong lòng tôi đang trôi đi, rồi biến mất. Tôi chờ ông ta nhét tiền vào trong phong bì, lúc này tôi mới nhắc lại thêm một lần nữa. Bố, phiền bố viết cho con một cái biên lai. Tôi đưa tay của mình ra, ông ngẩng đầu nhìn lướt qua tôi một cái, mở ngăn kéo lấy giấy bút ra. Chỉ vài nét đã viết xong biên lai, ký tên lên rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn chăm chú hai lần, xác định không có vấn đề gì mới cầm biên lai và bút tới cạnh bàn cơm, đứng trước mặt dì Tống, tôi nói. Dì Tống, phiền gì cũng ký tên lên đây. Phiền toái như vậy để làm gì chứ? Bà ta nhíu mày ra vẻ khó chịu, tôi đáp. Rõ ràng thì vẫn tốt hơn. Dù sao thì tôi cũng là con ruột của bố tôi, tránh về sau nói rằng bố tôi thiên vị. Trên bàn cơm, tôi nhìn thấy tất cả thịt gà đều ở trong bát của em tôi, chất đầy lên như một ngọn núi nhỏ, mà trên mâm cơm cũng chỉ còn lại củ cải trắng, củ cải đỏ. Tôi cười cười, dì Tống lo tôi ăn nhiều gà của bọn họ sao? Mau ký đi, nếu dì không yên tâm, có thể đếm lại thêm một lần nữa, tôi vẫn đang chờ để đi đây. Dì Tống nhìn tôi một cái, cầm bút lên ký tên bà ta. Sau khi ký xong, bà ta đặt bút xuống mặt bàn. Dì đặt mạnh thế để làm gì chứ? Bút và bàn đều không phải là của tôi, làm hỏng tôi cũng sẽ không đền đâu. Tôi rút tờ biên lai dưới cây bút ra, nhìn chữ ký của dì Tống và bố tôi như thưởng thức thử pháp. Trong trí nhớ của tôi, bố tôi có thể viết chữ liễu rất đẹp. Thế nhưng bây giờ, thời gian không chỉ thay đổi ngoại hình, tính cách của một con người mà còn có thể thay đổi cả nét chữ của con người đó. Chữ của dì Tống thì không khác gì chữ của học sinh tiểu học, cố gắng muốn viết đẹp nhưng làm thế nào cũng không thể nào đẹp cho nổi. Tôi siết chặt tờ biên lai trong tay, ánh mắt lại một lần nữa nhìn qua mâm cơm. Tôi không ăn cơm ở chỗ gì, dì không cần phải làm thế. Trẻ nhỏ ăn nhiều sẽ khó tiêu đấy, sẽ dẫn đến đầy bụng, mà đầy bụng thì sẽ bị sốt nhẹ, gây ra cả những căn bệnh khác. Loại việc hại người không lợi mình như vậy thật sự không cần thiết đâu. Tôi vừa nói vừa đi tới bên cạnh sofa, cất biên lai vào trong túi sách, lại nhìn về phía dì Tống, chỉ thấy bà ta đang phẫn nộ nhìn tôi. Có lẽ là đang rất muốn mắng tôi nhưng cố gắng nhịn xuống. Tôi mỉm cười rồi đeo túi sách đi ra ngoài. Đừng có trừng mắt lên mà nhìn tôi như vậy. Tôi nói thật đấy, không tin thì bà có thể tới bệnh viện mà hỏi. Lúc đi ngang qua bàn ăn, tôi còn nói thêm một câu. Bà ta rốt cuộc thì không thể nào nhịn được nữa. Cô đang nguyền rủa em trai của cô đấy à? Chỉ là tôi có ý tốt nhắc nhở mà thôi. Tôi vừa nói vừa kéo cửa ra. Dì Tống cao giọng hét lên. Cô nhớ kỹ, trước Tết sang năm mang đủ 115 triệu trở về đây. Tôi nhìn bà ta một cái rồi nhìn qua bố của tôi. Ông không biểu lộ ra điều gì quá nhiều, trong đó chỉ phảng phất quan hệ của tôi với bọn họ chỉ là sự nợ nần mà thôi. Tôi cười thêm một cái nữa rồi đóng sầm cửa lại. Đèn hành lang đều được điều khiển bằng cảm ứng âm thanh. Tôi bước xuống bậc thang, Không biết từ lúc nào, khi vui vẻ, khi đau khổ, khi mỉa mai, tôi đều sẽ mỉm cười. Chuyện này tiến hành quá nhanh, quá thuận lợi. Lúc đến điểm chờ xe buýt ở trên thị trấn, xe còn chưa tới nữa. Tôi mua cho mình một chiếc bánh bao ở bên cạnh, vừa gặm bánh bao vừa chờ xe buýt, nhân tiện gọi điện cho anh Trác. Anh Trác, em làm xong việc rồi. Em lên xe chưa? Em đang chờ xe, chắc là xe sắp tới rồi. Được rồi, tôi chờ em ở bến xe. Một lần nữa tôi nhìn thấy anh Trác thì trời đã tối hẳn rồi. Tôi dẫn anh đi ăn mì niêu ở ven đường. Chúng tôi mỗi người gọi một suất, ăn đến nóng bừng cả người lên. Tôi thấy anh húp hết nước canh ở trong niêu. Tối nay anh không ăn gì à? Đoán rằng em sẽ không ăn gì, thế nên anh chờ em đi ăn cùng nhau một thể. Lúc gọi điện thoại cho anh, em đang ăn bánh bao rồi. Tôi có chút ngại ngùng mà nói. Vừa hay, tôi cũng ăn bánh bao rồi. Anh nhìn tôi, nụ cười vô cùng dịu dàng. Đêm hôm đó, tất nhiên là không ăn khuya, tôi ngồi ở ghế phụ, anh lái xe. Chiếc xe hòa vào trong dòng xe cộ ở thành phố. Tôi chỉ đường cho anh. Chỗ này là trường học của tôi, chỗ này là công viên, chỗ này là nhà máy rượu nào đó. Ở bên kia có quảng trường, bên kia thì có một con sông. Mùa xuân hàng năm có rất nhiều người đến thả diều ở đó. Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi tôi mấy vấn đề. Thành tích hồi cấp 3 của tôi có tốt không? Có bao nhiêu người con trai theo đuổi tôi? Có phải nhận được rất nhiều thư tình hay không? Có chơi thả diều không? Tay tôi chống vào thành cửa sổ, đầu ngón tay đặt ở huyệt thái dương. Chắc là rất nhiều người thích em đấy. Tại sao lại nói như vậy chứ? Con trai có thích em hay không mà em cũng không biết à? Tại vì bạn bè chơi với em hình như cũng toàn là con trai. Con gái trong lớp không thích em cho lắm. Không có ai thổ lộ với em sao? Có rất nhiều thư tình không ghi tên nên em chẳng biết là ai. Ngẫm lại chuyện ngày xưa mà tôi liền cảm thấy buồn cười. Em cũng không đáp lại sao? Cũng không hỏi người ta sao? Khi đó em chỉ muốn thi đỗ đại học thôi. Làm gì có thời gian mà yêu đương chứ. Nhà em đã như vậy rồi. Nếu em thi trượt đại học thì cũng chỉ có thể trở về tìm đại cho mình một công việc, tìm đại cho mình một người để lấy về. Em không muốn về, thế nên đã dốc sức để rời khỏi đó. Chắc là anh không biết đâu. Thành tích hồi tiểu học của em vô cùng kém. Cấp 2 em mới cố gắng hơn. Trường học ở thị trấn khác biệt rất nhiều với trường học ở trên huyện. Anh gật đầu rồi nói với tôi. Vẫn là em thông minh. May mà em ra khỏi đó đấy. Nếu không thì thật khó tưởng tượng em sống cả đời trong căn nhà đó sẽ như thế nào. Đúng rồi. Có đôi lúc em cũng cảm thấy tất cả những điều mà em đã trải qua, tất cả những điều em nhận lấy, mọi trắc trở chỉ là để gặp anh thôi. Nói đến đây, tôi cười nhìn sang anh. Cái miệng nhỏ này của em đúng là càng ngày càng ngọt ngào đấy. Đúng vậy, nếu như em không ngọt ngào thì tại sao anh có thể yêu em chứ? Tôi cũng cảm thấy bản thân mình càng lúc càng đáng yêu. Sau đó thì sao chứ? Cái gì sau đó cơ? Những người con trai đã theo đuổi em ấy. Ai mà biết được chứ? Khi đó không có điện thoại, em cũng không có máy tính. Tài khoản Zalo là năm nhất đại học mới lập, hầu như là cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Cho nên có rất nhiều người nói cấp 3 là lúc tình cảm thuần khiết và tốt đẹp nhất. Đối với em thì lúc đó quả thật giống như là hoa trong gương, trăng trên nước. Nó chỉ tồn tại trong đầu em thôi. Nói đến đây, tôi chợt nhớ về buổi chiều lúc ngồi trên xe buýt, vừa nhìn anh Trác vừa rời đi. Tôi chợt hỏi anh. Nếu như có một ngày em biến mất, thì anh có đi tìm em không? Tại sao em lại biến mất chứ? Em nói là nếu như mà. Đương nhiên anh sẽ tìm em rồi. Không phải em đã nói rồi sao? Em chính là bảo bối quan trọng nhất của anh. Nào có ai lại thờ ơ khi mà không thấy bảo bối của mình đâu cơ chứ? Anh buông tay phải khỏi vô lăng rồi nắm chặt lấy tay của tôi. Tay của anh rất ấm, tôi vốn có chút bối rối, lúc này mới hơi trấn tĩnh trở lại. Anh nhớ kỹ lời anh nói nhé. Nhớ là đừng đánh mất em. Anh cười, thế nhưng không cho tôi câu trả lời chắc chắn. Tôi thấy nụ cười trên môi của anh rất nhạt, có cảm giác nó chỉ là thoáng qua. Trong trái tim của tôi bỗng gợn lên sự hoảng hốt. Anh từng nói rằng Tiểu Như, anh hy vọng rằng em sẽ được hạnh phúc. Anh cũng từng nói, Tiểu Như, anh hy vọng rằng em sẽ bay thật cao. Anh từng nói với tôi, Tiểu Như, cuộc sống này có rất nhiều màu sắc, hy vọng rằng em không sống phí hoài cả cuộc đời này. Chỉ có điều anh chưa từng nói với tôi, Tiểu Như, cuộc đời của em sẽ luôn luôn có anh ở trong đó. Anh từ xưa tới nay chưa từng hứa hẹn tương lai với tôi bao giờ. Vì vậy mà tôi chỉ có thể tranh giành mà thôi. Tôi mang hết khả năng chiếm lấy càng nhiều vị trí trong lòng anh. Tôi cố gắng rèn luyện đôi cánh. Tôi cố gắng bay lên thật cao. Tôi mơ đến một ngày có thể sánh vai cùng với anh. Tôi cũng đem hết khả năng để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể anh, để cho anh luôn được vui vẻ, để cho anh biết rằng mùi vị của nó như thế nào, không để cho anh rời xa tôi. Tôi đã nghĩ cả trăm ngàn lần, không danh phận thì không danh phận, bị người ta mắng thì mặc kệ người ta mắng. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh. Quay về thành phố A đã là trạng vạng tối của ngày Chủ nhật. Ngày thứ hai, tôi đi làm như bình thường. Mặc dù 2 tháng 9 và 10 hoàng kim đã đi qua, nhưng mà tiếp theo là Giáng sinh, Tết Nguyên đán, cũng là mùa bán chạy của ngành bất động sản chúng tôi. Quảng cáo trên báo hầu như đều là mua bán nhà. Phiên giao dịch trong khu đất mới của thành phố A tiến hành ngày càng nhiều thêm, nghiễm nhiên trở thành một trong những nơi nhất định phải tham khảo trước của người trẻ tuổi có ý định mua nhà ở thành phố. Phòng chúng tôi đã thảo luận chuyên môn rằng nếu phải tăng thêm quảng cáo về chất lượng tòa nhà và căn nhà mẫu, chi bằng đặt việc tuyên truyền kèm với thương mại. Đầu tiên là phải hấp dẫn mọi người đến văn phòng nhà đất, lại tập trung nhân lực ở phòng thị trường để giới thiệu về chất lượng của tòa nhà, tình hình trong khu nhà và mô hình nhà. Trong thời gian này, công ty gửi xuống chế độ lương thưởng cuối năm nay, sự xa cách giữa các phòng ban lập tức biến mất, không còn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Tất cả mọi người đều vì tiền thưởng cuối năm và tổng doanh thu của công ty mà hòa chung vào một nhịp thở. Bởi vì cạnh tranh doanh thu cao nhất, phòng của chúng tôi và phòng thị trường liên tục mở ra các cuộc họp. Trưởng phòng chúng tôi và trưởng phòng thị trường rõ ràng là không hề thân thiết, lại giống như là anh em trên cùng một chiến trường, liên tục tăng ca để sửa kế hoạch tác chiến. Tôi cũng đăng bài miễn phí trên mạng, cũng nói trực tiếp gửi bưu kiện cho tất cả mọi người trong nhóm công ty để bọn họ rảnh rỗi giúp đỡ viết bài và trả lời thư. Lực lượng tập thể mạnh như vậy, mỗi ngày tôi lên mạng không chỉ nhìn thấy bài đăng của chúng tôi tại các diễn đàn trong thành phố A, ở rất nhiều diễn đàn tổng hợp cũng có thể nhìn thấy. Số bình luận cũng rất nhiều, có người hỏi công ty chúng tôi có phải là có dự định tiến quân khắp thị trường toàn quốc không? Có người hỏi căn hộ của chúng tôi có phải là tốt như trong quảng cáo thật hay không? Có người còn hỏi mua căn hộ của chúng tôi có phải là có thể ngay lập tức cưới vợ hay là không? Tôi không biết là đợt quảng cáo này hấp dẫn được bao nhiêu người tới xem nhà, nhưng mà rõ ràng có một điểm rất tốt, đó là thu hút truyền thông tới phỏng vấn. Ngày bình thường, báo cáo của chúng tôi đa số là về trả tiền mua trang bìa tạp chí để quảng bá, mà lần này lại là miễn phí, bài đăng rất chính quy, nội dung là về tài chính, kinh tế. Một trong số đó là chủ đề phỏng vấn anh Trác về sự phát triển của công ty. Trong tương lai, liệu có kế hoạch đưa cổ phiếu của công ty lên thị trường hay là không? Anh Trác đương nhiên sẽ không nói ra mấy lời bóng gió ở trên đó, mà thoải mái thừa nhận công ty đúng là đang phát triển ở mảng này, mảng khác. Tháng đó, tôi nhận được phần thưởng đặc biệt của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Trác không thông qua phòng tài vụ, mà khi đưa tôi tiền tiêu vặt, trực tiếp tăng thêm 34 triệu. Tháng đó, thẻ ngân hàng của tôi có thêm 68 triệu. Tôi ghé cơ thể của mình vào người anh, khấp khởi mừng thầm mà nói. Như vậy có quá nhiều không? Bình thường đạt ở mức S thì em chỉ được thưởng có 3 triệu 400 thôi. Em đã tính qua chưa? Lần thu hút truyền thông này bình thường giá là bao nhiêu? Lần này có một tạp chí tài chính và kinh tế toàn quốc. Bình thường chi phí để bọn họ đưa tin về một người là 275 triệu. Bọn họ còn chưa chắc đã nhận lời cơ. Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Em còn tiết kiệm được cho anh 275 triệu rồi. Trong lòng tôi tràn đầy hưng phấn nhìn anh mà nói. Anh mỉm cười gật đầu, hai con mắt tôi di chuyển. Cho nên thưởng 34 triệu còn quá ít. Sao? Em còn muốn gì nữa? Tay anh di chuyển trên người tôi, hai mắt mỉm cười nhìn tôi. Tôi cúi đầu xuống hôn anh. Anh, cả đêm nay có được không? Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù anh có chịu được thì em cũng không chịu được đâu. Có thể chia ra làm nhiều đợt mà. Em đúng là tiểu cầm thú mà. Mảng truyền thông của công ty hừng hực khí thế. Độ nổi tiếng của tôi ở công ty cũng nhờ đó mà tăng lên. Chính xác mà nói thì độ tốt đẹp của danh tiếng tăng lên. Sau chuyện bưu kiện lần trước, ở công ty căn bản cũng không thiếu sự nổi tiếng. Đi đến phòng ban nào của công ty, tôi đều có thể nghe thấy tiếng người chỉ trỏ ở phía sau. Nhìn kia, đó là Khương Kha. Bây giờ đã khác rồi, ánh mắt mọi người nhìn tôi không còn sự khinh bỉ nữa, mà là sự tôn trọng. Thế giới này, chung quy lại, vẫn là kẻ mạnh làm vua. Độ nổi tiếng của tôi trong công ty được đẩy lên cao, đưa danh tiếng của công ty đẩy lên cao. Bọn họ đã thừa nhận tôi không phải là một người chỉ có xinh đẹp mà còn có giá trị nữa. Hơn nữa lại còn rất chuyên nghiệp. Có lần trưởng phòng gọi tôi đến phòng làm việc của ông ấy, cười rồi hỏi tôi. Sao? Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào là sao ạ? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Trưởng phòng mỉm cười rồi nói tiếp. Những người từng bắt nạt cô, bây giờ cô dùng thực lực để đánh bại bọn họ một cú. Dạ, cực kỳ thoải mái. Tôi lập tức hiểu ý của ông, nên lập tức trả lời. Tiếp tục cố gắng nhé, để người khác có thể nhìn thấy cô chính là nhân viên ưu tú nhất trong phòng của chúng ta. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cái gọi là phúc tới, họa tới theo. Ngay tại lúc lật ngược ván cờ mà tôi cho là hoàn mỹ nhất, lại có người giở trò sau lưng của tôi thêm một lần nữa. Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đó, tôi vừa tiễn một nhóm phóng viên đi. Lúc đi vệ sinh thì nghe thấy có tiếng nghị luận về tôi. Gần đây Khương Kha có vẻ nổi tiếng nhỉ? 3 ngày hai bận tiếp phóng viên. Cũng không phải đâu, chỉ cần có phỏng vấn, mỗi phòng ban đều phải bỏ qua những việc khác để phối hợp phỏng vấn. Có lúc tôi cũng cảm thấy bực bội. Chúng ta làm bất động sản hay là lên sân khấu biểu diễn đây? Nói cái gì thế? Cô đâu có nhận phỏng vấn đâu. Đừng nói như thế, ngày nào cũng tất bật nhận phỏng vấn vậy chứ. Mặc dù tôi không nhận phỏng vấn, nhưng mà tôi vẫn phải đứng tiếp. Mỗi ngày đều phải đưa đi đón về mấy người đó. Đi tới đi lui trong lối nhỏ như vậy, các cô không thấy phiền sao? Muốn ăn vặt cũng không ăn được nữa. Tôi ở công ty nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trông thấy công ty phô trương như vậy đấy. Không riêng làm quảng cáo, còn làm cả quảng cáo thương mại, lại còn đăng tin nữa chứ. Cô không hiểu à? Nơi này nước dâu. Ý cô là gì đây? Phòng kế hoạch, nói trắng ra là phòng tiêu tiền. Tiền này tiêu cho ai? Nhìn một cái là biết thôi. Chiêu này của Khương Kha tốn của công ty bao nhiêu tiền chứ? Cô ta đây là dùng tiền công ty để tăng công trạng cho mình thôi. Trời đất ơi, tuổi còn nhỏ mà gian xảo thế à? Thiệt thòi cho tôi, hàng ngày lúc không có việc gì còn giúp cô ta đăng bài. Số của chúng ta vất vả mà, làm nhiều như vậy chỉ là để cho người khác may quần áo mới thôi. Còn nữa, ai biết số tiền công ty tiêu có bao nhiêu rơi vào trong túi của cô ta? Tôi nghe nói tiền hoa hồng không ít đâu. Nếu tham thì còn lấy cả 20%, 30% ấy chứ. Cứ coi như là 20% đi, cô ta tiêu 3 tỷ tư thì đã đút túi 680 triệu rồi. Tôi cảm giác như cô ta không chỉ tiêu 3 tỷ tư, nói không chừng bây giờ trong tay cô ta đã có 3 tỷ tư rồi chứ. Ai mà biết được, lúc đầu tôi đã không tin được bưu kiện kia rồi, nhưng mà nhìn bản tin gần đây của công ty chúng ta, xem cô ta kiêu ngạo như vậy, tôi lại có chút tin. Nếu cô ta không gian díu với trưởng phòng, thì làm sao trưởng phòng lại cho cô ta cái chức vụ tiêu tiền như thế chứ? Nói không chừng, chỗ tiền hoa hồng kia của truyền thông có một chút là của trưởng phòng đấy. Chuyện lần này cô cũng đừng nói lung tung. Chuyện này có liên quan đến cảnh sát đấy nhá. Lãnh đạo mỗi phòng đều có sự quan tâm đặc biệt, không được phép nói lung tung đâu. Không có lửa thì làm sao mà có khói chứ? Cô cũng không nghĩ thử xem kết quả của việc báo cáo cảnh sát đâu. Tại sao chưa thấy kết quả bao giờ? Theo tôi thấy thì làm chỉ cho có thôi. Khương Kha này cũng quá to gan rồi. Mới tốt nghiệp chưa bao lâu mà đã dám ăn hoa hồng à? Đằng sau có chỗ dựa cả cơ mà. Tôi lúc này đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nghị luận ở bên ngoài mà quên đứng lên. Một lúc lâu sau, đến khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, tôi mới mở cửa đi ra ngoài. Tôi đang nhìn chính mình trong chiếc gương ở đối diện, mặt mộc không chút son phấn, nhưng mà sắc mặt cũng không khó coi như trong tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ chắc là sau khi trải qua chuyện lần trước, sức chịu đựng của tôi đã tăng lên. Khẽ nhắm mắt lại, tôi nghĩ tới lời nói của anh Trác, tất cả chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cuộc sống của con người có người mãnh liệt như sóng tràn bờ, có người lại phóng khoáng không gò bó, có người sống cả đời thăng trầm, có người lại tầm thường không có chí tiến thủ. Mà tôi thì chỉ mới gặp phải một sự khó khăn nhỏ, giống như một gợn sóng giữa biển cả mênh mông mà thôi. Tôi không rơi ra một giọt nước mắt nào, cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài nhà vệ sinh. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ mà thôi. Tôi phải nhớ như vậy. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại 10 chữ đó. Nếu tôi là rừng cây kia, nếu tôi bị gió cố tình vùi dập, chẳng lẽ không làm cây nữa sao? Đáp án tất nhiên là không rồi. Tôi có thể làm, điều duy nhất có thể làm chính là khiến cho mình càng thêm khỏe mạnh hơn, khiến cho cơn gió muốn tàn phá tôi kia phải tránh ra hết. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình như càng thêm kiên cường hơn nữa. Trên người không có gương, nhưng tôi nghĩ trong khoảnh khắc này, ánh mắt của tôi chắc chắn là kiên định và thong dong hơn bao giờ hết. Sau khi tôi trở lại văn phòng, tôi trầm ngâm nhớ lại mấy giọng nói vừa rồi ở trong nhà vệ sinh. Tôi mở một tệp tài liệu ra, viết tên của mấy người đó lên. Tôi tạm thời sẽ không trả thù, nhưng mà tôi không ngại đợi đến khi tôi mạnh hơn, nói bóng nói gió, nhắc nhở bọn họ vài câu. Tôi tiếp tục làm công việc của mình. Trong lúc đó, tôi đứng dậy đi đến chỗ bình nước để lấy nước, mắt quét qua tất cả mọi người trong văn phòng. Một trong mấy giọng nói vừa rồi có một người ở phòng chống tôi. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, cái gọi là trước mặt khác sau lưng lại khác, cái gọi là nơi làm việc như chiến trường. Tôi không khỏi suy nghĩ, tôi vẫn quá đơn thuần. Tôi cứ cho rằng sau khi làm việc nhiều như vậy rồi thì mọi người sẽ thật lòng mà công nhận tôi. Từ lúc tôi đến đây thực tập cho đến bây giờ, có rất nhiều người cho rằng tôi quá thuận lợi, một bước lên mây. Tôi nghĩ dựa theo tính cách của tôi, quả thực là tôi muốn trực tiếp đến hỏi mấy người phụ nữ kia, lý luận một phen với bọn họ, hoặc là dứt khoát giống như em gái phòng thiết kế kia, hất cốc nước vào mặt của bọn họ. Nhưng mà tôi không muốn làm to chuyện. Thân phận của tôi không giống với nhân viên bình thường, tôi có thể chịu ấm ức. Anh Trác tất nhiên sẽ không hỏi đến, không muốn làm cho anh phải khó xử. Tôi ấn vào nick của anh. Anh Trác, Tiểu Cầm Thú, sao thế? Anh gọi em là Tiểu Cầm Thú, nhất định đoán được em muốn gì rồi. Tôi cười, lại càng an ủi bản thân mình. Một khi đối mặt với anh Trác, hình như không còn cảm thấy khó chịu giống như trước nữa. Sao cơ? Em muốn ăn thịt. Tôi đánh chữ đói bụng, rồi biểu tượng cảm xúc đói, rồi lại ấn vào biểu tượng cảm xúc đáng thương. Tối nay sẽ cho em ăn. Tôi đoán nhất định là anh đang cười, thế là tôi cũng mỉm cười theo. Tay phải của tôi che miệng, mắt nhìn chằm chằm vào trong màn hình, cười hệt như là đồ ngốc. Trong nháy mắt, tôi bỗng nhận ra một chuyện rất quan trọng. Tôi đã ở bên anh 2 năm rưỡi rồi. Tình cảm của chúng tôi luôn luôn rất tốt. Anh chưa từng đề cập đến vợ của anh, cũng chưa từng thấy vợ của anh gọi điện tới. Tôi gọi điện thoại cho anh vô số lần, cũng chưa từng vì vợ anh mà không tiện nghe điện thoại. 2 năm rưỡi đó, điều tôi sợ hãi như quả bom hẹn giờ vẫn chưa từng nổ ra một lần nào. Thời gian của anh Trác hình như là rất thoải mái, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới chỗ của tôi. Và lại, tôi với anh phóng túng như vậy. Dục vọng từ trước đến giờ, anh không bao giờ kìm nén, không lo lắng bất cứ một điều gì cả. Tôi nhớ là tôi đã từng hỏi anh chuyện trong nhà, anh đều ậm ừ rồi cho qua. Em ngoan, phải hiểu chuyện chứ. Từ sau khi tôi ở bên em, tôi chưa từng chạm vào bất cứ một người phụ nữ nào khác. Cho nên ban đầu tôi rất muốn thông qua Trác Hằng để tìm hiểu tình hình gia đình của cậu ta. Chỉ tiếc mỗi lần tôi chưa kịp hỏi thì liền có chuyện phát sinh sau đó. Trác Hằng đã rời khỏi đây nửa năm rồi, không biết bây giờ như thế nào nữa. Tôi cũng không chủ động hỏi tình hình của Trác Hằng, nhưng mà nghe điện thoại của Trác Hằng gọi cho anh Trác, có vẻ như học hành rất tốt. Cậu ấy cũng hỏi qua tình hình của tôi. Anh Trác trả lời qua quýt vài câu, dường như tôi chỉ là nhân viên bình thường của anh không quá hiểu rõ về tôi. Tôi cảm thấy rất đau đầu, tôi không có chút quan hệ gì với Trác Hằng. Cậu ta hỏi tôi để làm gì chứ? Nhớ anh Trác cho rằng tôi có quan hệ gì đó với cậu ta thì tôi biết phải làm sao. Cũng may anh Trác tin tưởng tôi. Cho dù Trác Hằng có hỏi đến tôi thì anh cũng không nói gì thêm, chỉ có một lần ngậm ngùi mà nói: đúng là tiểu yêu tinh nhà em, tại sao con trai của anh vẫn không quên được em chứ? Tôi trả lời: cái này không thể nào trách em. Ai bảo nhà anh quản giáo quá tốt, đến năm thứ tư đại học rồi mà không có mối tình đầu. Nếu như cấp 2 đã bắt đầu yêu đương, cấp 3 cũng yêu đương, lên cả đại học cũng yêu đương, kiểu gì cũng có mấy mối tình vắt vai. Khi đó có gặp được em thì cũng chỉ như là gió thoảng mây bay, quay người đi là quên mất. Anh Trác lắc đầu rồi nói với tôi: đừng xem thường chính mình như vậy chứ, anh đã nhiều tuổi như vậy rồi còn bị em mê hoặc cơ mà. Vậy sao? Em thử nói xem. Đương nhiên là không rồi. Em đúng là đồ ngốc. Đêm hôm đó lại nói bóng gió thêm một lần nữa, lại chọn thời điểm yên tĩnh nhất, lấy hết can đảm, chờ đến lúc anh tâm trạng thả lỏng nhất. Tôi nhìn anh đang nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, liền hôn lên đôi môi của anh, cẩn thận mà nói: anh Trác, mỗi lần anh đến chỗ của em đều không cần xin phép sao? Đồ ngốc, em lại muốn thăm dò gì đây? Anh mở to mắt ra, hai mắt sáng rực. Chưa nói đến mệt mỏi, ngay cả buồn ngủ cũng chẳng có. Tôi có chút ủ rũ, ưỡn thẳng người lên, gần như là hờn dỗi đập xuống ngực của anh. Em ghen? Không biết là vị kia nhà anh có ghen không? Không phải trước kia anh đã nói với em rồi sao? Anh đã không còn ở bên cô ấy lâu rồi. Nói xong câu nói đó, anh lại một lần nữa nhắm mắt lại, hình như là đang thực sự mệt mỏi. Tôi ngắm gương mặt của anh khi ngủ, cẩn thận từng ly từng tí mà chạm vào, rồi hôn vào môi của anh một lần nữa. Anh Trác, anh và cô ấy có phải là đã không còn tình cảm gì nữa không? Tôi đúng thật là một kẻ thứ ba hèn hạ, muốn giật dây người tình để ly hôn với vợ cả của anh. Anh nhắm mắt, mở miệng mà nói với tôi: Tiểu Như, tôi biết là em muốn nói gì. Những lời này sau này em không cần phải nói nữa. Mũi của tôi cay cay, mắt cũng nóng lên, không còn chút dục vọng nào nữa. Tôi chỉ xoay người nằm trên giường. Trong lòng tôi lúc này là một thứ cảm giác bối rối, không biết phải làm sao. Tôi nghĩ anh và người kia của anh nhất định vì nguyên nhân gì đó nên không thể nào ly hôn. Nếu ly hôn thì nhất định sẽ có tổn thương. Thế cho nên không ngủ cùng nhau đã lâu, cũng không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Có lẽ người kia của anh đã có một người đàn ông khác từ lâu rồi. Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Mà con người thì luôn luôn tin tưởng vào suy đoán của chính mình. Cho tới giờ trong trái tim của tôi không có gì hơn được anh Trác. Cho nên ngày hôm sau, khi mà thư nặc danh một lần nữa gửi đến hòm thư công ty của tất cả mọi người, tôi tới công ty trông thấy bức thư đó, trong lòng tôi lặng như nước. Đây chẳng phải chỉ là một con tôm con tép thôi sao? Sự tấn công mà nó dành cho tôi làm sao so được với việc anh Trác sẽ không ly hôn chứ? Thư lần này vẫn do địa chỉ email lần trước gửi tới, hộp thư Hotmail. Tên hộp thư là một chuỗi ký tự linh tinh, không có bất kỳ manh mối gì, cũng không tra được IP thật. Nội dung bức thư lần này vẫn là chủ đề của lần trước, nói rằng tôi là người bán thân, bán cho trưởng phòng của chúng tôi. Không có bằng chứng, chỉ là nội dung suy đoán tăng thêm. Vị trí quá tốt, tiền dùng quá nhiều, tiền hoa hồng thì kích xù. Nếu như không có người làm chỗ dựa thì làm sao mà dám to gan lớn mật như vậy chứ? Sau khi xem xong thư, tôi chỉ cười. Nhàm chán, ngớ ngẩn thật đấy. Giọng nói của tôi không phải là quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Chỉ ít thì một nửa người trong văn phòng có thể nghe thấy. Có người nhìn tôi, hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Khương Kha, đừng để trong lòng nữa, mấy kẻ đó bị mù mắt thôi. Tôi quay đầu về hướng người đang nói, mà không thể nào nhịn được cười. Kẻ này chính là người hôm qua ở trong nhà vệ sinh nói với người khác rằng tôi ăn tiền hoa hồng. Con người ấy mà, luôn có vô số khuôn mặt. Gặp người nói tiếng người, gặp ma liền nói tiếng ma. Người kia lại nói với tôi, giả vẻ đứng về phía của tôi. Cười là đúng thôi, nếu đối phương nhìn thấy cô cười, trông thấy không thể làm gì được cô, bọn họ mới thấy thất vọng. Cô đừng bị mấy lời đồn đại đánh bại. Mục đích của đối phương có thể được thực hiện đấy. Tôi nghĩ nếu không phải hôm qua chính tai tôi đã nghe thấy cô ta nói xấu sau lưng mình, thì tôi nhất định sẽ nghĩ rằng cô ta quả thực là một người tốt. Tôi gật đầu chỉ nói, người đang làm, trời đang nhìn. Người kia cũng gật đầu không nói gì thêm nữa. Tôi bắt đầu trả lời thư, chọn trả lời toàn bộ. Nói cách khác, đối phương gửi thư đến hòm thư của cả công ty. Hòm thư của cả công ty đều có thể xem được thư trả lời của tôi. Chào ông hoặc là bà Tôm Tép. Đùa như vậy có vui không? Thật đáng tiếc, lần trước không thể nào khiến cho trò chơi game over luôn. Ông hoặc bà chắc là rất đắc ý, chắc là rất thất vọng. Đắc ý là bởi vì cảnh sát không thể nào tra ra được IP của ông bà, không bắt được ông bà. Còn thất vọng bởi vì tôi không bị ông bà đánh bại. Lần này ông bà cảm thấy tôi còn có thể bị đánh bại sao? Làm đối thủ, tôi hy vọng rằng có thể mạnh mẽ thêm một chút nữa. Chỉ ít lúc vu oan cho tôi thì tìm cách kiểm chứng một chút đi. Ví dụ như ảnh chụp tôi hẹn hò với trưởng phòng, hoặc là ảnh chụp trên giường, hoặc ví dụ như chứng cứ tôi cầm tiền hoa hồng. Chỉ ít thì có thể mời cả phòng ban liên quan kiểm tra hợp đồng mà tôi đã ký, doanh thu nhiều hay là ít, thực hiện được bao nhiêu, hệ thống lại xem tốn tiền nhiều hay là ít hơn so với trước kia. Cuối cùng thì chúc vui vẻ, đừng bị tôi tóm được. Tôi tin rằng công ty sẽ không nhân nhượng cho loại nhân viên thích bịa đặt, vu oan cho người khác đâu. Tôi không nhận bất kỳ bức ảnh nào đã qua Photoshop, Khương Kha. Sau khi viết xong thư trả lời, tôi nhanh chóng kiểm tra lại một lần nữa, rồi ấn nút gửi đi. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng hít vào của một người trong phòng. Lời nói của người hít vào đó toàn là sự kinh hãi. Khương Kha, cô viết thư trả lời sao? Tôi không lên tiếng trả lời, chỉ nghe thấy xung quanh đều là tiếng nhấn chuột. Bọn họ đều đang mở ra hộp thư. Ngay sau đó, có người nói. Khương Kha, cô giỏi thật đấy. Thế mà dám chơi lại đối phương à? Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối không có dũng khí để trả lời thư đâu. Tôi nói. Tôi đang bị người khác ức hiếp đến mức này. Ngoại trừ phản kháng, tôi không còn đường nào để đi nữa rồi. Nếu tôi không đáp trả, người khác còn tưởng tôi thực sự đang sợ đấy. Nói cũng phải, đối với loại người này nên đánh trả thật mạnh vào. Nếu cô không làm thật gắt, nói không chừng còn có cả lần sau. Người này còn chưa nói dứt, trong văn phòng đã có người khác ngắt lời của cô ấy. Khương Kha, mau lên nhóm lớn toàn công ty để xem đi. Lúc này trong lòng tôi giống như đấu chiến thắng Phật, căn bản chẳng sợ gì cả, thầm nghĩ cùng lắm là cùng chết thôi. Tôi mở nhóm trên Zalo ra, nhìn thấy ông Trác viết một đoạn tin nhắn. Khương Kha, cô đem tất cả hợp đồng mà cô đã ký và tình hình thực hiện, những khoản tiền thu lợi, rồi trình lên đây. Có người hô lên. Trời đất ơi, vậy mà Tổng Giám đốc Trác cũng biết sao? Có người nhìn sang tôi với ánh mắt đồng tình. Ý của Tổng Giám đốc Trác là gì đây? Muốn đích thân kiểm tra Khương Kha sao? Có người lại hỏi tôi, giống như là đang rất lo lắng. Khương Kha, phải làm sao bây giờ? Bọn họ không biết rằng, trong lòng tôi không có một chút lo lắng nào cả. Anh Trác làm như vậy, thật sự là đang muốn giúp tôi. Tôi không lấy tiền hoa hồng. Tôi yêu tiền nhưng mà không thiếu tiền, không đáng phải làm ra những chuyện như vậy. Từ ngày tôi đi theo anh Trác, tôi cũng chỉ rút tiền từ ngân hàng có một lần. Lần mà tôi đưa tiền cho bố tôi cũng chỉ lấy có 34 triệu. Trên tủ giường thường xuyên có tiền tiêu vặt mà anh Trác để lại cho tôi. Mà về phần lợi ích khi mà ký hợp đồng, tôi dám nói tôi đã cố hết sức để vắt kiệt bọn họ rồi. Ngoại trừ trang bìa mà trong hợp đồng đã quy định rõ ràng, tôi còn muốn thêm nhiều trang trong đó nữa. Khi bọn họ làm chuyên đề kiểm kê, tôi tất nhiên cũng sẽ có một bài miễn phí. Trong công việc, tôi không sợ bất kỳ sự điều tra hay là kiểm tra nào cả. Điều duy nhất tôi sợ là thân phận người thứ ba. Người bị liên lụy không phải là trưởng phòng của tôi, mà sẽ là anh Trác. Tôi cười rồi nói. Làm sao bây giờ? Nghiêm túc chấp hành lời của ông chủ thôi. Khương Kha, cô không sợ à? Người từng nói xấu tôi ở trong nhà vệ sinh, tựa vào vách ngăn ở khung làm việc, mở to mắt nhìn tôi. Tôi cười, hai tay nhanh chóng gõ hai chữ. Vâng ạ. Sau đó thì ngẩng đầu nhìn cô ta. Sợ á? Tôi sợ cái gì? Khương Kha tôi không làm việc gì trái với lương tâm, không sợ quỷ nửa đêm gõ cửa đâu. Người kia gật đầu có chút ngượng ngùng mà quay lại chỗ của mình. Tôi bật bảng biểu ở trên máy tính lên. Đây chính là bảng biểu mà tôi sử dụng để ghi chép công việc. Không chỉ có điều khoản ký kết hợp đồng của tôi mà còn có cả tình hình thực hiện và cả tình hình thực hiện phần còn lại hợp đồng tiếp nhận của nhuế tuyển nữa. Tôi nhanh chóng chuẩn bị tài liệu liên quan, xóa bỏ phần tình hình hợp đồng của nhuế tuyển, sau đó thì đánh mấy chữ trên máy rồi ấn vào in ra. Trên Zalo đang nhấp nháy, tôi nhìn qua rồi ấn mở cuộc trò chuyện với trưởng phòng. Tất cả có 2 tin nhắn tới. Cô không nên trả lời thư, chuyện này rồi sẽ trôi qua thôi. Cô trả lời thư có khả năng kích thích ngược lại sự hiếu thắng của đối phương, sau này càng thêm phiền phức đấy. Cô có cần tôi hỗ trợ không? Chờ khi nào cô chuẩn bị xong tài liệu, tôi và cô cùng đi lên đó. Trong đoạn tin nhắn thứ 2, tôi có thể xác định được rằng anh ta không biết quan hệ của tôi và anh Trác. Trong lòng anh ta, tôi hẳn là có 2 thân phận. Một là người có liên quan đến thư ký Tống, 2 là nhân viên có năng lực không tệ. Cảm ơn trưởng phòng, tôi không ăn tiền hoa hồng, cũng không có quan hệ bất chính gì với ông, nên tôi không sợ. Trăm người ngàn ý, lời nói đáng sợ lắm. Tôi không sợ đâu. Cô cứ chuẩn bị đi, chuẩn bị xong thì gọi tôi nhé. Tôi chuẩn bị xong xuôi rồi. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, hợp đồng đã ở trong túi tài liệu, tình hình thực hiện đã xếp xếp lại tài liệu, bảng biểu cũng có sẵn rồi, tôi đã in ra xong xuôi cả rồi. Khương Kha, tôi phát hiện ra cô đúng là có tư cách khiêu chiến với người kia. Tài liệu đã có thì chúng ta đi thôi. Tôi vừa xem hết tin nhắn của trưởng phòng thì đã nhìn thấy ông ta đi ra từ trong phòng làm việc riêng đi ra. Tôi ôm một chồng tài liệu thật dày, trên tập tài liệu là túi đựng tài liệu. Trên đó nữa là một tờ bảng biểu mỏng. Trưởng phòng đưa tay tới, tự giác cầm tài liệu giúp cho tôi. Tôi đi sau lưng anh ta nửa bước, cùng bước tới phòng làm việc của anh Trác. Bên ngoài phòng làm việc của anh Trác là phòng thư ký. Hay là nói một cách khác, muốn vào được phòng của anh Trác, đầu tiên phải đi qua phòng của thư ký. Tôi gõ cửa, mắt nhìn vào 2 thư ký. Thư ký Đinh cười với tôi, nụ cười có chút bất mãn. Còn thư ký Tống thì mặc dù cũng cười, nhưng nụ cười lại là nụ cười chuyên nghiệp, không có chút tình cảm nào. Khương Kha, nhanh như vậy à? Trưởng phòng cũng tới luôn sao? Mọi người chờ một lát nha. Tôi đi vào xin chữ ký của Tổng Giám đốc Trác. Thư ký Đinh nói với tôi. Không đợi cho thư ký Đinh đi vào, âm thanh của anh Trác đã truyền ra. Vào đi. Tôi nhìn trưởng phòng một cái, trưởng phòng bước vào trước, tôi đi sau anh ta. Đây chính là lần thứ 2 tôi đi vào trong văn phòng của anh Trác. Bên cạnh cửa sổ màu trà có bồn hoa tích thủy quan âm lớn. Chồng tài liệu ở trên bàn rất dày, có giấy, có bút, có cà phê nóng, còn có cả máy tính nữa. Càng quan trọng hơn là có anh Trác của tôi. Điều hòa rất ấm, anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo len ba lỗ màu xám, nhìn cực kỳ nho nhã. Không hiểu sao tôi lại nhớ tới hình ảnh anh không mặc quần áo. Tôi nhanh chóng cúi đầu, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ thể hiện ra một điều gì đó đen tối. Ngồi xuống đi. Trưởng phòng ngồi ở ghế đối diện bàn làm việc của anh Trác, còn tôi thì đứng sau lưng của trưởng phòng. Khương Kha, còn không mau đưa tài liệu cho Tổng Giám đốc Trác đi. Trưởng phòng thúc giục tôi. Tôi vâng một tiếng, rồi tiến tới đặt một xấp tài liệu dày trước mặt anh, đồng thời mở miệng ra mà nói. Dạ thưa Tổng Giám đốc, đây là danh sách thực hiện. Trong túi tài liệu là bản chính hợp đồng, bên dưới cùng là tập tài liệu tình hình thực hiện ạ. Đừng đưa cho tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy mắt của anh Trác đã ở trên người của trưởng phòng chúng tôi. Thích Hiên dùng người, tôi luôn luôn yên tâm. Khương Kha, cô mang mấy thứ này đưa cho thư ký Đinh, nói là tôi giao cho cô ấy. Dạ, vâng. Tôi lại một lần nữa ôm lấy đồ, ra khỏi văn phòng của anh Trác, giao lại cho thư ký Đinh. Đưa tôi để làm gì chứ? Thư ký Đinh luôn có thái độ thù địch với tôi. Vốn dĩ còn thoáng che giấu một chút, bây giờ thì chẳng thèm che giấu gì nữa. Tôi lười so đo với cô ta. Trong lòng tôi, cô ta chính là kẻ tình nghi số 1. Tôi không biết, Tổng Giám đốc Trác nói đưa cho cô. Những hợp đồng này đều là bản chính. Trên mỗi hợp đồng đều có số thứ tự. Lúc kiểm tra, phiền thư ký Đinh đừng làm mất. Tôi căn dặn một câu rồi quay người đi. Cô đứng lại đó cho tôi. Cô ta quát nhẹ một câu. Tôi quay đầu nghi hoặc nhìn cô ta. Cô ta cười nói. Đã rất quan trọng, tôi phải kiểm tra trước mặt cô một lần. Tránh đến lúc đó mất tài liệu thì biết làm sao. Tôi gật đầu đi qua đó lần nữa, sau đó thì chỉ vào danh sách thực hiện, chỉ cho cô ta nhìn từng mục một. Cô ta gật đầu một cái trước mặt tôi, sau đó thì gọi điện thoại nội bộ, gọi đồng nghiệp phụ trách kiểm tra, cầm sấp tài liệu rời đi. Được đấy, rất rõ ràng. Tôi lại một lần nữa quay lại phòng của Tổng Giám đốc Trác, chỉ nghe thấy trưởng phòng chúng tôi báo cáo công việc cho anh. Nội dung báo cáo chủ yếu là việc môi giới mà tôi phụ trách, phần lớn là ca tụng. Tôi không hề nghĩ tới, thì ra trong suy nghĩ của trưởng phòng tôi lại ưu tú tới như vậy đấy. Anh Trác thấy tôi đến gần thì cười rồi ngắt lời của trưởng phòng. Thích Hiền, cậu còn khen cô ấy nữa, cô ấy muốn leo lên trời mất thôi. Cô nhóc này thực sự là rất có năng lực, rất chịu suy nghĩ, ngược lại tôi không lo cô ấy kiêu ngạo đâu. Trưởng phòng quay đầu nhìn tôi rồi mỉm cười. Anh Trác lại nói. Nói thì nói như thế thôi, nhưng cậu không nghĩ tới sao? Có lẽ vì cậu thiên vị cô ấy quá, thế cho nên mới có nội dung thư như vậy gửi tới đấy. Lòng của tôi quặn thắt. Câu kế tiếp hoàn toàn không nghĩ ngợi gì mà nói. Tôi và trưởng phòng là trong sạch. Anh Trác nhìn tôi rồi nhìn vào lên người của trưởng phòng. Đâu có nói là cô không trong sạch chứ. Đúng là một câu chuyện khôi hài. Trưởng phòng cười một cái, nụ cười có hơi lạnh lẽo, lắc đầu mà nói một câu vừa rồi. Anh Trác đi từ sau bàn tới, nghiêng người tựa vào bàn trước mặt trưởng phòng. Anh vỗ vỗ vai của trưởng phòng, ý tứ sâu xa. Được rồi, đừng để chuyện này trong lòng. Người hiểu rõ cậu thì sẽ không tin nó, anh ta cũng sẽ không tin. Tôi nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của trưởng phòng, ánh mắt lóe lên rồi tạm thời thu xuống. Vị trưởng phòng này của chúng tôi là nam, năm nay đã hơn 30 tuổi. Cả người từ trên xuống dưới đều toát lên một khí chất rất thời thượng. Mỗi lần nhìn anh ta, tôi đều có một ảo giác rằng công việc này gắn liền với thời trang. Trong công việc, anh ta luôn luôn chậm rãi, luôn luôn từ tốn, để xử lý bất kỳ chuyện gì cũng dễ dàng, nhanh chóng. Trong bộ phận kế hoạch của chúng tôi, anh ta chính là lãnh tụ tinh thần, là chỗ dựa của tất cả mọi người. Lúc này, lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng, thật ra vị lãnh tụ tinh thần này cũng có sơ hở. Cũng là một người đàn ông có tâm sự trong chuyện tình cảm. Khi mà ra khỏi phòng của anh Trác, tôi vội vàng nói với anh ta. Trưởng phòng, anh đã lập gia đình chưa? Anh ta liếc tôi một cái, vẻ mặt lạnh lùng như ánh trăng dưới nước, giống như lúc trước mặt anh Trác. Tôi ở một mình rất tự do, tại sao phải tìm người bó buộc bản thân mình để làm gì chứ? Vậy là anh chưa lập gia đình rồi? Hai người chúng ta đều chưa lập gia đình. Nói một câu không phù hợp với thực tế, thì cho dù chúng ta thật sự có gì với nhau, dường như cũng không đến mức vi phạm đạo đức luân lý. Cái người gửi email kia đúng là quá rảnh rỗi, không có việc gì làm. Có lẽ là phụ nữ đấy. Phụ nữ thì thường đố kỵ nhiều hơn là đàn ông. Vậy thì đúng là rảnh rỗi quá rồi. Tôi chỉ tùy tiện mà nói một câu. Kết quả kiểm tra 3 ngày sau mới được công bố. Toàn bộ đều trả lời qua email trước đó đã làm. Cả công ty đều có thể nhận được. Tôi chẳng những không có chuyện gì mà còn giúp công ty tiết kiệm không ít tiền. Trong tình hình môi giới tăng giá như ngày nay, nguồn tiền mà tôi có được cũng đủ để duy trì giá tăng. Nếu thêm vào các bài báo miễn phí cân đối thường ngày, tính tổng thể thì cũng thu đủ và thỏa đáng. Hôm đó, tôi mỉm cười nhìn màn hình. Kết quả kiểm tra đã có, nếu có người muốn xuất chiêu, trừ khi là đưa ra được hình ảnh thật sự mà thôi. Tôi không tin rằng đối phương vì muốn đối phó với một nhân vật nhỏ bé như tôi mà tốn tiền mời cả thám tử tư các thể loại. Tôi và anh Trác gần đây rất bí mật. Bất luận là đi làm hay là tan ca, tôi đều không đi xe cùng với anh. Email lần này cũng giống như lần trước, cũng được gửi cho cả nhóm trong một lần, nhưng mà đều không có đoạn sau. Có một điều không giống như lần trước, đó là sóng gió lần này ít hơn. Đa phần mọi người đều xem đây là một câu chuyện cười. Tôi vẫn đi làm như bình thường, nỗ lực cố gắng, chớp mắt đã đến cuối năm. Thưởng cuối năm quả nhiên rất phong phú, bộ phận của chúng tôi tất cả mọi người đều được thưởng 10 tháng lương, còn có cả tiền thưởng của các bộ phận, dùng để tụ tập cùng nhau đi ăn, rút phần thưởng hoặc là các phần quà cá nhân. Bộ phận của chúng tôi cùng đi ăn, rút thăm trúng thưởng, mỗi người đều có bao lì xì, ai cũng vui vẻ và hào hứng. Anh Trác không có ý tưởng gì mới mẻ trong việc tặng quà năm mới và quà Giáng sinh cho tôi. Vẫn là một cái túi với cả một món trang sức ở bên trong. Những thứ đó thường ngày anh cũng đã mua cho tôi rồi. Tôi không chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh mà chuẩn bị một món quà năm mới. Tôi chọn một miếng long bài ngọc bích loại lưu ly, đầu rồng tung bay, tốn gần một nửa tiền tiết kiệm của tôi. Đây chính là lần thứ hai tôi rút tiền từ thẻ. Một người giữ tiền như giữ báu vật như tôi lại chẳng có cảm giác đau lòng. Đại khái là tiền đến thật dễ dàng, cũng có thể là vì người được tặng chính là anh. Từ hôm đó, khi mà tôi đưa món quà cho anh, khi anh mở hộp ra, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe mắt của anh giật giật. Đây là... chính là bùa hộ thân. Em vào chùa tìm một cao tăng khai sáng, nó sẽ giúp bảo vệ anh được bình an. Tôi lấy long bài trong hộp ra, giúp anh đeo vào trên cổ. Anh cầm long bài lên, ngón tay vuốt nhẹ lên trên. Ngọc này hình như là rất tốt. Anh quả nhiên là rất hiểu về ngọc. Đương nhiên là rất tốt rồi, tốn mấy chục triệu của em đấy. Anh phải đeo cho đàng hoàng vào, nhớ chưa? Nếu anh làm hỏng thì cả đời này em không thèm quan tâm đến anh nữa. Tôi vẫn không nói ra giá thật sự của nó. Ngọc là thứ rất khó để nhận biết, sau này em đừng mua nữa, để tránh bị người khác lừa cho. Vâng, em cũng chỉ mua một lần này thôi. Đây là món quà đầu tiên em tặng cho anh. Anh nhớ là phải giữ cho thật kỹ đấy nhé. Tôi nói rồi hôn lên trán của anh một cái. Trong lòng của anh Trác, có lẽ tôi đã bị người ta lừa. Loại ngọc trong suốt như thế này, nếu là hạng A, nhất định giá sẽ là hơn 100 triệu, thậm chí là mấy trăm triệu. Làm sao có thể mua được giá vài chục triệu với miếng ngọc như thế này chứ? Khả năng lớn nhất là hàng hạng C, đã qua quá trình gia công hóa học mới có thể làm cho trong suốt tới như vậy. Tôi cũng chẳng nói gì thêm, bởi vì tặng miếng ngọc này cho anh, tôi đã nghiên cứu rất lâu việc làm thế nào để phân biệt các loại ngọc thật giả. Tuy rằng tôi không dám đảm bảo loại ngọc này 100% là hàng tốt, nhưng mà ít nhất thì cũng nắm chắc đến 90%. Tết năm nay xác định là không về nhà sao? Anh hỏi tôi. Còn về nhà để làm gì chứ? Điều kiện dùng vài trăm triệu để cắt đứt quan hệ đã viết rõ ràng giấy trắng mực đen rồi. Sao? Anh lo cho em à? Bởi vì tôi không thể nào ở bên em mấy ngày Tết. Em biết mà, anh còn có gia đình của anh. Tôi còn nhớ Tết năm ngoái tôi bị sốt cao hôn mê. Rất may là anh đã vội vàng trở về từ Bắc Kinh. Đúng rồi, chắc hàng đã trở về chưa? Tết ở nước ngoài là Giáng sinh. Giáng sinh năm nay nó cùng bạn học đi Bắc Âu rồi. Tết sẽ không về nước. Sao thế? Nhớ nó hay là sợ nó? Không thể nói là nhớ được, cũng không thể nói là sợ. Nếu nó không phải là con của anh, thì em và cậu ấy chỉ là người xa lạ mà thôi. Tôi sẽ trở về sớm một chút với em. Em sẽ đợi anh trở về. Anh hôn lên trán của tôi. Tôi giơ tay vòng qua cổ của anh. Anh dặn dò. Trong thời gian Tết, em nhớ đọc thêm nhiều sách một chút, phơi nắng nhiều thêm một chút, bớt chơi game lại, bớt thức khuya, cố gắng tự mình nấu ăn. Nếu thật sự quá lười thì gọi nhà hàng mang đến cho em. Đừng ăn mấy quán bán hàng rong ở bên ngoài, mất vệ sinh lắm. Em biết rồi, em sẽ cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều cho mập hơn. Cũng được, tròn một chút, ôm sẽ thích lắm đây. Nhưng mà em thích vóc dáng hiện tại của anh hơn. Có cơ bắp, có sáu múi, vô cùng hoàn mỹ. Sau khi anh trở về, phải chú ý đến vóc dáng của mình đấy. Phải tập thể dục mới được. Nếu một ngày nào đó bụng của anh to ra, cả người toàn là thịt mỡ, em sẽ không cần anh nữa đâu. Em yêu cầu nhiều thật đấy. Ngọc hỏng rồi em không cần tôi. Trên người nhiều thịt mỡ em cũng không cần tôi. Còn yêu cầu nào khác nữa không? Cứ liệt kê ra hết một lần đi, để tránh việc tôi không cẩn thận mà phạm phải. Anh nhéo nhéo mặt của tôi, nuông chiều mà nói. Hai tay của tôi chống nạnh, dáng vẻ ngang ngược vô lý. Câu này là anh nói đấy nhá. Yêu cầu của em là rất nhiều. Không cho phép anh và người phụ nữ nào khác làm chuyện đó. Không cho phép anh nhìn người phụ nữ nào cả. Càng không cho phép anh yêu người phụ nữ khác. Phải ngày ngày nhớ em, ngày ngày nghĩ về em. Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý với tôi. Ngày anh rời đi, không cho tôi đi tiện anh, Anh nói rằng không muốn để tôi nhìn thấy anh rồi đi. Tôi không biết suy nghĩ đó từ đâu mà có. Tôi lại nhớ đến ngày đó. Khi mà tôi trở về quê, tôi đứng trên xe buýt. Anh đứng bên đường dựa vào cửa xe. Tôi nhìn thấy bóng của anh ngày càng nhỏ rồi trực tiếp biến mất. Còn anh thì nhìn tôi dần dần đi xa. Tôi nghĩ có lẽ anh không muốn nhìn thấy cảnh anh càng ngày càng đi xa, cứ giống như một người biến mất khỏi thế giới của người còn lại. Anh hôn lên trán của tôi, sau đó thì kéo chăn lên. Em ngoan nhé, mỗi ngày tôi sẽ gọi điện cho em. Em sẽ nhớ anh lắm đấy. Anh phải về sớm, anh nhớ chưa? Tôi ôm lấy cổ của anh, hôn lên khóe môi của anh. Anh chỉ ừ một tiếng, ngồi dậy rồi bỏ đi. Quê của anh Trác là ở Bắc Kinh. Tôi không khỏi suy nghĩ, đó là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của Trung Quốc. Tại sao anh cứ muốn rời khỏi Bắc Kinh đến thành phố A để làm gì chứ? Nhà anh còn có ai? Đó là gia tộc như thế nào? Sao có thể sinh ra một đứa con trai vừa anh tuấn, vừa có năng lực tài giỏi giống như anh cơ chứ? Không khí đón Tết ở thành phố càng ngày càng náo nhiệt hơn. Trên phố có rất nhiều quảng cáo chúc Tết. Ở các trung tâm thương mại thì trang trí đủ các phụ kiện màu đỏ. Đến cả quần áo cũng là màu đỏ nốt. Màu sắc chủ đạo chính là màu đỏ. Trước kia tôi rất ghét gia đình đó, nhưng vẫn có chỗ để về. Nhưng mà hiện giờ thì tôi mới thực sự là người cô đơn, không nhà, không cửa. Gia đình tôi, bố tôi đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Tôi xem anh Trác là người thân duy nhất. Nhưng mà anh Trác cũng không chỉ có mình tôi. Anh đã có vợ rồi. Dù không cùng suy nghĩ, dù vợ chồng không hòa hợp với nhau, cho dù không có tình cảm, anh còn có con trai nữa. Dù cho cậu ấy ở bên kia bờ đại dương, anh còn có cả một gia đình lớn nữa. Trong nhà có lẽ vẫn còn ba mẹ, có lẽ vẫn còn anh chị em. Tôi đi siêu thị một chuyến, mua rất nhiều thức ăn đông lạnh, có cả sủi cảo, bánh trôi, hoành thánh, sau đó là các món ăn nhanh, phở ăn liền, mì gói, xúc xích. Tôi dự định sẽ không ra khỏi nhà trước khi anh trở về. Tôi sẽ ở nhà suốt trong khoảng thời gian đó. Không muốn nhìn thấy không khí náo nhiệt đón Tết, không muốn nhìn thấy cả nhà người ta đi dạo phố vui vẻ náo nhiệt, tôi sẽ có cảm giác rất khó chịu. Sau đó thì mỗi ngày tôi đều đọc sách, tôi sẽ ngủ. Khoảng cách xa nhất mà tôi đi đó chính là bước xuống lầu để vứt rác. Mỗi tối anh Trác đều gọi điện thoại cho tôi, hỏi xem tôi làm gì vào ngày hôm đó và tôi đã ăn những thứ gì. Ngày nào tôi cũng nói dối. Tôi nói với anh rằng tôi đi dạo ở trung tâm thương mại, ăn uống thịnh soạn, còn đi cả các công viên, khu vui chơi. Có khi tôi nói rằng mình ở nhà đọc sách, phơi nắng ngoài ban công. Anh rất hài lòng với trạng thái cuộc sống của tôi. Lần nào anh cũng nói rằng không tồi đâu, em nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đấy nhá. Lần nào gọi điện thoại xong, tôi đều nhìn vào trong thùng rác ở bên trong nhà bếp, vẫn là các loại gói thức ăn nhanh. Dù anh có đột ngột trở về thì cũng sẽ không phát hiện ra, mỗi ngày tôi đều ở nhà. Hôm giao thừa 30 Tết, tôi không đọc sách mà mở tivi lên để xem. Ngoài các kênh địa phương ra, còn lại đều là các tiết mục liên hoan trong ngày Tết. Không khí náo nhiệt như vậy không thích hợp với tôi một chút nào. Tôi mở đĩa CD để xem lại. Có đau khổ mới biết nỗi khổ của người đời. Có cố chấp mới có thể buông bỏ được chấp niệm. Có vướng mắc mới có thể buông bỏ vướng bận. Khi bộ phim kết thúc, khúc nhạc phim cuối cùng vang lên. Trong đầu tôi lần lượt xuất hiện các hình ảnh là lúc hai nhân vật chính ở trong bộ phim gặp nhau lần cuối cùng. Tiểu Như, em đang làm gì thế? Em xem TV, còn anh? Xem tiết mục liên hoan Tết sao? Tôi đang ở cùng với gia đình. Đúng vậy, tiết mục năm nay thật là hay. Em rất thích tiểu phẩm của Phùng Củng. Sau đó, hơn 10 phút, anh Trác mới trả lời tin nhắn của tôi. Tiểu Như, trước khi em nói dối thì phải suy nghĩ xem lời nói dối của em liệu rằng có bị vạch trần không? Tiểu phẩm của Phùng Củng vẫn chưa còn bắt đầu đâu. Không phải là anh đang ở cùng gia đình sao? TV treo trên tường, đang mở tiết mục liên hoan kia. Được rồi, thực ra em đang xem đĩa. Lại là phim bi kịch tình cảm sao? Không, là phim nhạy cảm. Anh Trác lại một lần nữa im lặng, một hồi sau mới trả lời. Đợi anh trở về. Tâm trạng u ám trước đó của tôi giống như bầu trời âm ô, mù mịt, đột nhiên bừng sáng cả lên. Đúng là xấu xa. Tôi nói ra một câu như vậy, anh liền không thể nào kiềm chế được sao? Ngày hôm đó còn có rất nhiều người khác gửi tin nhắn chúc Tết cho tôi, có đồng nghiệp, có bạn học, có đối tác, cơ bản đều là gửi trong nhóm. Có vài người có tâm một chút thì sẽ thêm tên vào tôi trước tin nhắn, Khương Kha. Có một người nằm trong dữ liệu, nhưng thật ra cũng là ngoài dữ liệu, chính là Trác Hằng. Tôi đã nhận được tin nhắn từ Trác Hằng. Khương Kha, năm mới vui vẻ nha. Cô vẫn khỏe chứ? Tôi rất nhớ cô. Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau. Nửa năm qua, tôi luôn muốn quên đi cô. Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia, rất nhiều thành phố, rất nhiều nơi. Tôi nghĩ rằng mình đã tích lũy đủ sức mạnh để quên đi một người. Nhưng mà cơ bản thì tất cả đều chỉ là vô dụng. Mỗi tấc đất dưới chân của tôi đều nói với tôi rằng tôi không thể nào quên được cô. Tôi nghĩ tôi đã thật sự yêu cô rồi. Tôi yêu cô một cách khờ dại. Cô vẫn khỏe chứ? Cô và bạn trai vẫn khỏe cả chứ? Anh ấy thật hạnh phúc. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy. Tôi đã từng một vạn lần bỉ ổi để trù ẻo hai người chia tay. Hai người đã chia tay với nhau chưa? Khương Kha, cô trả lời tin nhắn của tôi đi, có được không? Tôi nhìn một loạt tin nhắn ở trong hộp thư dày dày huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Cái cậu nhóc này không biết là có gửi tin nhắn để chúc phúc cho ba mình hay là chưa. Ba cậu đưa cậu đến nước Anh, muốn cậu học ngành kiến trúc, không biết là cậu ta có học hành đàng hoàng không. Cậu đi đến nhiều nơi như vậy, tốn rất nhiều thời gian. Đã như vậy, còn phí thời gian mà nhớ tôi, phí thời gian gửi tin nhắn cho tôi nữa. Tôi dò dự bối rối một hồi, cuối cùng thì quyết định gửi tin nhắn trả lời. Tôi rất khỏe, liên lạc với bạn trai rất đều đặn. Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Trác Hằng, tôi hy vọng rằng cậu có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Hạnh phúc của tôi chính là cô. Thế giới rộng lớn như vậy, con gái ưu tú vẫn còn rất nhiều. Cậu không quên được là bởi vì cậu chưa có được thôi. Thật sự không nên cố chấp như vậy đâu. Tôi và hàng vạn cô gái bình thường khác đều không có gì khác biệt nhau. Cậu hãy quen một cô gái khác đi, rồi sẽ quên nhanh tôi thôi. Tôi đã thử rồi, nhưng tôi không thể nào làm được. Cô nói tôi không quên được là bởi vì tôi chưa có được. Vậy thì cô để cho tôi có được một lần thử xem, có được không? Trác Hằng, cậu nói lời này là hơi quá đáng rồi đấy. Vậy thì để tôi thu lại, cô đừng ghét tôi nhé. Chúng ta là không thể nào. Tôi đã yêu sâu đậm một người đàn ông, cơ bản là không thể nào yêu thêm người khác. Tôi xin lỗi, năm mới vui vẻ nha. Cô không cho tôi một cơ hội, làm sao mà biết được không thể yêu tôi sâu đậm chứ. Tôi không trả lời tin nhắn của cậu ta nữa. Về chuyện tình cảm, về chuyện mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, tôi cảm thấy cậu ta có một sự cố chấp. Tôi rõ ràng đã nói rất rõ ràng, tôi không thích cậu ta. Tôi đã yêu người khác rồi, tôi và cậu ta là điều không thể nào. Nhưng mà cậu ta thì vẫn không chịu buông xuống. Anh Trác bay trở về vào ngày mùng 3 Tết cùng với tôi. Anh không nói trước. Đêm đó khi mà trên giường tôi có thêm một hơi thở quen thuộc, thì tôi mới không hề do dự mà xà vào đó. Đây không phải lần đầu tiên anh trở về trong đêm. Ban đầu tôi còn rất bất ngờ, nhưng mà sau này thì đã cảm thấy nó rất bình thường. Hơi thở lạnh lẽo, mùi vị mát lạnh. Tôi hơi co co người, nhưng mà lại không lùi bước mà tiến tới hôn lấy anh. Anh Trác, cuối cùng thì anh cũng trở về rồi. Em nhớ anh quá. Giọng nói của tôi khàn khàn, sau một hồi hôn nhau thì mới trừng to mắt. Người đàn ông trước mắt của tôi đôi mắt sáng rực, ẩn bên trong đó là ý cười. Anh hỏi tôi, anh có làm phiền em nghỉ ngơi gì không đấy? Vốn dĩ định ngày mai mới đến đây, nhưng mà không thể nào kiềm chế được, thế nên đã trực tiếp đến đây trong đêm. Em rất vui bởi vì anh đã trực tiếp đến đây. Nếu sáng mai anh mới đến, em sẽ nhớ anh thêm cả một đêm nữa rồi. Tôi dùng mũi của mình cọ cọ vào mũi của anh. Anh mỉm cười, môi dưới mím lại, trực tiếp hôn lên đôi môi của tôi. Rõ ràng lúc nãy em đã ngủ rồi mà. Ý anh muốn nói là tôi đã ngủ rồi thì làm sao mà nhớ tiếp cơ chứ. Trong lòng tôi rất uất ức, cũng không biết là có phải do mình ở một mình hay không. Mấy hôm nay nếu tôi không nằm mơ thì anh Trác thì nhất định sẽ là gặp ác mộng. Hoặc là chia tay, hoặc là biến mất trong biển người, hoặc là bị người ta ép bỏ đi. Nằm mơ em cũng nhớ anh mà. Anh không biết là ngày nào em cũng nằm mơ thấy anh à? Em nằm mơ thấy gì cơ? Anh rất hào hứng muốn được biết. Tôi kìm nén sự uất ức ở trong lòng, đưa câu chuyện sang hướng khác. Đương nhiên là làm chuyện không thể nào nói ra. Anh khai thật đi, ở Bắc Kinh phồn hoa kia, anh có làm chuyện gì có lỗi với em không đấy? Tôi nói thì không tính, em kiểm tra mới là chính xác chứ. Anh trực tiếp hôn lên môi của tôi, lần này là một nụ hôn rất sâu. Tôi rất thích làm chuyện đó với anh Trác. Tôi không biết là những người đàn ông khác làm chuyện đó sẽ như thế nào, thế nhưng anh Trác của tôi, có khi anh sẽ đối với tôi rất hung hãn, muốn tôi hòa vào máu thịt của anh, cảm giác chiếm hữu cực lớn. Nhưng mà cũng có những khi anh rất dịu dàng, xem tôi là bảo vật quan trọng nhất trong cuộc đời này. Anh đương nhiên cũng thích làm chuyện đó với tôi, bằng không thì anh sẽ không hung hãn mà cũng rất dịu dàng với tôi như vậy. Anh nói rằng ở bên cạnh tôi, anh dường như trẻ lại 20 tuổi. 20 tuổi không phải chỉ lớn hơn tôi một chút thôi sao? Tôi hỏi anh. Nếu chúng ta gặp nhau lúc còn trẻ, thì anh có cưới em không? Có chứ. Đáp án đó khiến cho tôi vô cùng viên mãn. Tất cả tình cảm dịu dàng anh dành cho tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng. Nếu như đời người có thể viên mãn như vậy thì tốt quá. Vào những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết, anh Trác dẫn tôi đi Tam Á. Anh có một biệt thự nho nhỏ ở đây. Bước ra khỏi cửa là bãi cát trắng xóa, đứng trên lầu là có thể nhìn thấy cả một vùng biển rất lớn, có thể thấy chim bay lượn ở trên biển, có thể nhìn thấy những chiếc thuyền ở ngoài xa. Ở đây rất nóng, quanh năm nhiệt độ đều là hơn 30 độ C. Chúng tôi ngồi trên sân thượng của căn biệt thự, ngước mắt liền nhìn thấy bầu trời trong xanh. Ánh nắng chói chang chiếu lên gương mặt của tôi. Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng tất cả các giác quan trong cơ thể của mình để cảm nhận sự tồn tại của anh. Bên tai là thủy triều lên xuống, trong cơ thể là tình cảm và sự khát khao đang dâng trào. Mỗi ngày chúng tôi đều ăn hải sản, biển ở đây rất sạch, mỗi con ốc, con sò, con tôm đều mang hương vị trong trẻo của biển cả. Tôi nằm trên sân thượng, giơ tay che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mắt của mình. Giá như cả đời này ở đây thì tốt quá. Năm tháng yên bình, đây chính là năm tháng yên bình đây. Anh Trác mỉm cười, tôi nhìn thấy anh nói với tôi. Trên đời này làm gì có năm tháng yên bình cơ chứ. Một người có những năm tháng yên bình chẳng qua là bởi vì có người giúp anh ta gánh vác trách nhiệm mà thôi. Anh quay mặt đi, nhìn ra phía đằng xa. Không nói chuyện gì khác, chỉ nói đến quân đội trú đóng ở cảng khẩu. Nếu như không có bọn họ, làm gì có sự yên bình như bây giờ. Còn về em và tôi, chẳng qua chỉ là tranh thủ thời gian. Tôi tiếp lời. Chúng ta làm xong mọi việc thì nghỉ ngơi thôi. Anh mỉm cười, nụ cười như ánh nắng chói chang. Nên mới nói là tranh thủ thời gian đấy, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi. Tiểu Như, em có thích ở đây không? Em thích chứ. Tôi nói rồi nghiêng người nhìn qua cơ thể rắn chắc và cơ bắp tuyệt đẹp của anh. Những cơ bắp kia đang căng chặt, nhìn anh giống như là một con sư tử vô cùng mạnh mẽ. Anh hỏi. Em đang nhìn cái gì thế? Em nhìn người đàn ông của em. Anh mỉm cười lắc đầu. Ngoài biệt thự, chúng tôi còn đi rất nhiều nơi. Chúng tôi ngồi trên du thuyền và câu cá ở trên biển. Anh đưa tôi đi lặn ở bãi đá ngầm, rồi còn đưa tôi đi rừng mưa nhiệt đới. Chúng tôi ở Tam Á tổng cộng là 5 ngày, sau đó thì đi máy bay trở về. Tôi cảm thấy không nỡ một chút nào. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chớp mắt đã qua kỳ nghỉ lễ rồi. Anh Trác an ủi tôi. Nếu như em thích thì Tết năm sau chúng ta lại tới đây. Tết thì làm gì có bao nhiêu ngày đâu, trừ những ngày anh đi Bắc Kinh còn lại chỉ có 5-6 ngày. Em cảm thấy chúng ta có thể ở đây cả một tháng cơ. Ở lâu quá thì em sẽ không còn thấy vui nữa đâu. Nhưng mà nếu em đã thích như vậy, vậy thì ngày lễ khác chúng ta sẽ đến đây. Vâng, ít nhất mỗi lần chúng ta có thể ở đây một tuần. Tôi vô cùng hào hứng. Tôi rất thích bãi cát trắng xóa ở đây, thích anh nấu hải sản cho tôi ăn, thích chúng tôi không chút gò bó, có thể nắm tay nhau ở bất cứ nơi đâu. Anh dịu dàng đồng ý với tôi. Ngày đầu tiên đi làm sau khi nghỉ Tết, trong phòng làm việc không hề có chứng bệnh khủng hoảng sau Tết giống như trên mạng nói, mà ai ai cũng đều hào hứng vui vẻ. Nào nào, phát lì xì đây. Trưởng phòng lấy ra một sấp bao lì xì, vẫy vẫy trên tay rồi hét lên. Tôi thấy những người khác vội vàng chạy qua. Các đồng nghiệp đều thi nhau nói: "Trưởng phòng, năm mới vui vẻ nha." Trưởng phòng phát từng bao lì xì cho mọi người: "Khởi công đại cát nha." Tôi cũng xếp hàng để nhận bao lì xì: "Trưởng phòng, năm mới vui vẻ nha." "Khởi công đại cát nhé." Trưởng phòng phát cho tôi một bao lì xì. Tôi cầm bao lì xì đó, vừa định trở về chỗ ngồi thì phát hiện ra đồng nghiệp đã nhận xong, bắt đầu xếp hàng. Những đồng nghiệp ở phòng khác cũng chạy tới. Tôi hỏi đồng nghiệp đã nhận lì xì trước đó: "Không phải là các người nhận rồi sao?" "Đâu có nói là chỉ được nhận một lần chứ. Chúng ta xếp hàng nhiều lần, bao lì xì của trưởng phòng sẽ phát xong sớm. Nhận xong thì chúng ta lại chạy qua bộ phận thị trường." Đồng nghiệp nói với tôi. Rồi đồng nghiệp ngước quay hàm ra, ra hiệu cho tôi nhìn xung quanh. "Cô không thấy bên bộ phận thị trường có rất nhiều người qua đây à?" Xung quanh không chỉ có bộ phận thị trường mà còn rất nhiều đồng nghiệp ở những bộ phận khác. Về cơ bản là toàn bộ những nhân viên trẻ của công ty đều đến đây. "Công ty chúng ta có trưởng phòng của chúng ta và trưởng phòng thị trường đến từ Quảng Đông. Mà ở Quảng Đông có thói quen, ngày đầu tiên đi làm sẽ phát bao lì xì khởi công đại cát. Năm nào cũng như vậy, ngày đầu tiên đi làm, chúng tôi đều nhận được không ít bao lì xì." Đồng nghiệp đó lại nói với tôi. Tôi gật đầu, vừa hào hứng nhận bao lì xì, vừa suy nghĩ. Trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng của chúng tôi không phải là đối thủ của nhau sao? Không ngờ bọn họ lại còn cùng quê. Tôi nhớ lại nửa năm ngoái, khi mà bộ phận của chúng tôi và bộ phận thị trường cùng hợp tác làm việc. Hai trưởng phòng thường bất đồng ý kiến, nhưng mà sau mỗi lần tranh luận, họ đều rất hòa thuận cùng với nhau. Một khi giải quyết xong vấn đề, hai người liền gạt bỏ thành kiến với đối phương, chỉ huy tất cả mọi người cùng tiến về phía trước. Trên tay của trưởng phòng có hơn 100 bao lì xì. Phát xong bao lì xì trên tay, anh lại lấy thêm một sấp thật dày từ trong túi ra, có lẽ cũng hơn 100 cái. Sau khi phát xong lần thứ hai, anh vẫy tay với mọi người, sau đó thì mỉm cười chỉ sang bộ phận thị trường. Mọi người liền đồng thanh nói cảm ơn, sau đó thì lũ lượt kéo nhau sang bộ phận thị trường. Trên tay của tôi đã có 7-8 cái bao lì xì. Khi mà trưởng phòng phát bao lì xì, không phải cho một bao một lần, mà có khi anh sẽ cho 2-3 bao một lần. Hôm đó, trưởng phòng La của bộ phận thị trường ăn mặc rất đẹp trai. Không biết có phải là vì tôi nhận bao lì xì của người ta hay không, mà cảm thấy nhìn anh ta rất vừa mắt. Anh ta mỉm cười, trên mặt không còn là sự nghiêm nghị như khi đề ra kế hoạch tác chiến lúc trước. Cả người đều mỉm cười. Tôi bất giác cảm thấy người này giống như một con hổ ly biết cười. Và lúc đó tôi nghĩ, người này thật là đáng sợ. Nếu trên đời có con mồi nào đó anh ta nhìn trúng, thì anh ta nhất định sẽ không chừa thủ đoạn, bất chấp hậu quả mà chiếm lấy. Một người như vậy giống hổ ly cũng giống như là sói. Chẳng trách anh chắc cho anh ta là một bộ phận thị trường. Tiếng gọi của trưởng phòng La kéo tôi trở về hiện thực. "Này, Khương Kha." "Dạ, có tôi." "Lần đầu tiên tôi thấy có người đi cướp bao lì xì mà tâm trí lơ đãng như cô đấy. Nếu không phải mọi người xung quanh đẩy cô lên trước, chắc chắn là cô sẽ không chen lên được đâu." "À, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Trưởng phòng La, năm mới vui vẻ nha." "Được rồi, khởi công đại cát." Anh ta trực tiếp rút ra một sấp bao lì xì nhỏ đưa cho tôi, hào phóng hơn trưởng phòng của chúng tôi rất nhiều. Tôi vui vẻ mỉm cười, cảm giác mất mặt lúc nãy đã bay đến đảo Java. "Dạ vâng, cảm ơn anh." "Trưởng phòng, như vậy là không công bằng. Chúng tôi tốt xấu gì cũng là lính của anh. Anh chỉ cho một bao lì xì, nhưng mà Khương Kha thì lại được cho cả một sấp." Người của bộ phận thị trường phản đối ngay. "Là tôi tự nguyện mà. Cậu có bản lĩnh thì mang đến đây một gương mặt họa nước hại dân đi." Tôi chau mày liếc nhìn trưởng phòng La. "Họa nước hại dân sao? Tôi xinh đẹp như vậy sao?" "Họa nước hại dân là từ hàm ý." Trưởng phòng La gần giọng mà nói. Tôi mỉm cười. "Nhưng mà gần nghĩa với nó là khuynh quốc khuynh thành cơ mà." "Thôi đi đi, nhận bao lì xì rồi thì phải ra phía sau xếp hàng đi. Đừng cản đường lính của tôi nữa." Trưởng phòng La chán ghét, vẫy tay tôi bảo đi đi. Tôi lại tiếp tục xếp hàng. Sáng hôm đó, chưa có một giờ đồng hồ, tôi đã nhận hơn 20 bao lì xì. Đa phần đều nhận được từ chỗ của trưởng phòng La. Khi mà tôi trở về phòng làm việc của bộ phận, thì thấy các đồng nghiệp khác đang mở bao lì xì ra. Tôi cũng ngồi vào chỗ của mình, mở từng chiếc bao ra. Trong mỗi bao lì xì có 20.000, tổng cộng là hơn 10 bao, hơn 400.000. Tính sơ qua thì trưởng phòng của chúng tôi và trưởng phòng La cũng phải dùng vài triệu để phát lì xì, thật đúng là hào phóng. Vài phút sau, khi mà tôi vừa để tiền vào trong ví, gấp bao lì xì lại, thì thấy trưởng phòng La bước từ bên ngoài cửa đi vào trong. Người có thân phận như anh ta, nếu đích thân đến bộ phận của chúng tôi, thì tuyệt đối là không phải để tìm những nhân viên bình thường như tôi. Nhất định là đến đây tìm trưởng phòng của chúng tôi rồi. Cả văn phòng im lặng, không có một tiếng động. Mọi người đều biết rằng trưởng phòng La và trưởng phòng chúng tôi không hợp nhau. Ngày đầu tiên đi làm, anh ta sẽ không mang đến phiền phức cho bộ phận của chúng tôi đấy chứ. Tôi giả vờ làm việc nghiêm túc, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng mà thực tế thì toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào người của trưởng phòng La. Tiếng gõ cửa vang lên, là trưởng phòng La gõ cửa phòng làm việc của trưởng phòng chúng tôi. Tôi lén nhìn qua bên đó, nhìn thấy vài đồng nghiệp cũng đang lén nhìn qua, không ai nghiêng đầu mà chỉ dùng ánh mắt để liếc liếc. Đám người này cũng nhiều chuyện giống như tôi. Không phải là nhiều chuyện mà bọn họ cũng giống như tôi, hết sức trung thành, sợ rằng trưởng phòng của mình bị trưởng phòng La ức hiếp mà thôi. Dù sao thì so về ánh mắt, ngoại hình, trưởng phòng La trông có vẻ dữ dằn hơn. Cửa phòng làm việc vẫn chưa đóng, tôi nghe thấy tiếng của trưởng phòng mình vang lên. Anh đến đây để làm gì thế? Quả nhiên là một cơn gió lạnh. Trưởng phòng của chúng tôi và trưởng phòng La nói chuyện với nhau rất ít khi nào có lời lẽ tốt đẹp. Đòi lì xì chứ còn gì nữa. Người của bộ phận các anh lấy rất nhiều bao lì xì của tôi. Tôi phải đến đây để tìm anh, đòi bao lì xì để hồi máu chứ. Thể diện của anh để ở đâu thế? Tôi không cần thể diện nữa. Trong phòng rất yên lặng, trưởng phòng của chúng tôi không nói một lời nào. Một hồi sau, trưởng phòng La lại mở miệng nói tiếp. Lẽ nào đến cả một bao lì xì mà trưởng phòng thích cũng thấy tiếc cho tôi sao? Lời này sau khi nói xong chưa được 3 giây thì dường như tôi nhìn thấy có một thứ gì đó nắm lấy phía cổ áo của trưởng phòng La. Sau đó là đùng một cái, cánh cửa đóng lại. Này, có chuyện gì thế? Hình như là trưởng phòng của chúng ta kéo trưởng phòng La vào. Có người trả lời một cách khó khăn, hoàn toàn không dám tin những gì mà mình nhìn thấy. Trưởng phòng của chúng ta đâu có giống người tay chân nhanh nhẹn chứ. Ít nhất thì luôn là phe thất thế so với trưởng phòng La. Có phải lúc nãy chúng ta nhìn nhầm rồi không? Người thật sự kéo trưởng phòng La vào, thật ra là anh ta sao? Anh ta tự nắm cổ áo của mình, rồi tự mình kéo mình vào trong. Anh ta có bị bệnh đâu. Đương nhiên là trưởng phòng của chúng ta kéo vào rồi. Hổ không thị uy, anh ta sẽ cho rằng đó chỉ là con Hello Kitty. Lẽ nào trưởng phòng của chúng ta mới là cao thủ trong truyền thuyết sao? Chuyện này cũng không biết rõ nữa. Thật là lo lắng khi mà trưởng phòng La bước ra sẽ bị mặt mũi bầm tím cho mà xem. Tiếng thảo luận trong phòng làm việc tuy rằng nhỏ thôi nhưng lại cực kỳ náo nhiệt. Tôi vừa nghe vừa mỉm cười, sau đó thì báo cho anh Trác. Mặc kệ bọn họ đi, chẳng xảy ra chuyện gì lớn đâu. Bọn họ vốn là một cặp mà. Anh Trác rất bình tĩnh mà nói với tôi. Sao cơ? Vốn là một cặp á? Anh Trác tuy rằng chỉ gửi tin nhắn, nhưng mà sau khi tôi đọc xong, liền chủ động tự giác chuyển nó thành giọng nói. Hơn nữa, còn phát đi phát lại không ngừng ở trong đầu tôi. Tôi dường như đã biết được một bí mật gì đó to lớn. Tôi nhớ lại chuyện trong email của năm ngoái. Khi mà anh Trác bảo tôi báo cáo tình hình thực hiện hợp tác môi giới, anh có nói với trưởng phòng. Không ai tin thì cậu ta cũng không tin đâu. Tôi nhớ lại lúc đó, trong mắt của trưởng phòng có một tảng băng sụp đổ. Sau đó thì tôi hỏi anh ta đã lập gia đình chưa? Trưởng phòng nói rằng anh ta muốn có được sự tự do. Lúc đó, cái gọi là tự do mà tôi nghe thấy chẳng qua chỉ là viện cớ thôi sao? Thật ra là vì có chuyện không thể nói ra sao? Trưởng phòng La ở trong phòng làm việc của trưởng phòng chúng tôi hơn nửa tiếng. Khi mà anh ta bước ra, tất cả mọi người đều không thể nào giấu giếm, đưa mắt nhìn về phía anh ta. Không hề có dấu vết mệt mỏi, mặt đầy thương tích như chúng tôi đã thảo luận. Trên thực tế thì khóe môi của trưởng phòng La lộ ra ý cười, cả người trông vô cùng sảng khoái. Tôi lập tức nghĩ đến một con động vật, đó chính là con mèo trộm thành công cá tươi. Không biết là trưởng phòng của chúng tôi lúc đó ra sao, Tôi cảm thấy hơi đồng cảm với anh ta. Xét về sức mạnh và khả năng tấn công, anh ta thật sự không phải là đối thủ của trưởng phòng La. Tôi thật sự rất muốn vào trong phòng làm việc của anh ta, nhìn anh ta một cái, nhưng tôi không dám. Hôm đó, tôi lên mạng để tìm hiểu về đàn ông với đàn ông. Ngoài ra thì cũng đặc biệt chú ý đến trưởng phòng của mình. Tôi thấy anh ta bước đi không có gì bất thường, có lẽ là không bị xâm phạm rồi. Đương nhiên, chỉ hơn nửa tiếng, có lẽ không đủ thời gian. Thế nhưng mà ánh mắt sắc bén của tôi vẫn phát hiện ra được khóe môi của trưởng phòng bị người ta cắn bị thương. Nhất định là trưởng phòng La độc ác kia đã làm ra chuyện đó. Báo cáo Tổng Giám đốc, môi của trưởng phòng em bị người ta cắn, nhất định là do trưởng phòng La làm rồi. Tôi gửi đi một tin nhắn báo cáo. Còn phát hiện ra điều gì nữa không? Những chuyện khác thì em không nhìn thấy, bước đi thấy rất bình thường. Này này, đầu óc của em đang nghĩ gì thế? Không cho phép em nhìn người đàn ông khác, đặc biệt là không cho phép em nhìn vào môi của đàn ông. Dạ vâng. Thật là thất vọng, cứ nghĩ rằng anh Trác sẽ cùng tôi thảo luận một chút. Tôi bĩu môi bắt đầu làm việc của mình. Những ngày tiếp theo, tôi đặc biệt chú ý đến trưởng phòng của mình. Tôi phát hiện ra trong khóe mắt của anh ta có những nụ cười rất bí hiểm. Một tuần sau đó, thư ký Đình thôi việc. Tin tức này đột ngột truyền tới, làm cho tôi sững sờ hồi lâu. Sau đó thì tôi mới hỏi đồng nghiệp. Chuyện xảy ra vào lúc nào thế? Đồng nghiệp nói với tôi. Có người vừa nhìn thấy cô ta ôm thùng đồ rời khỏi đây đấy. Tôi nói. Ôm thùng đồ thì cũng không nhất định là thôi việc mà. Đồng nghiệp lại nói với tôi. Nhất định là nghỉ việc rồi. Tôi vừa chạy xuống lầu để xem thử. Bàn làm việc của thư ký Đinh đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Nếu không phải từ trước, sao có thể dọn dẹp sạch sẽ tới như thế chứ? Vậy thì công việc giao cho ai? Trước đó hoàn toàn không có tin tức gì cả mà. Không biết nữa, công ty vẫn chưa chính thức thông báo, nhưng mà nhất định phải bàn giao công việc rồi. Trong lòng tôi hoài nghi, vị trí của thư ký Đinh, anh Trác nói rằng sẽ giao lại cho tôi. Nhưng mà hiện giờ anh Trác vẫn chưa nói ra bất cứ lời nào, cũng không có ai bàn giao bất kỳ công việc gì cho tôi cả. Lẽ nào đã có sự thay đổi rồi sao? Tôi kìm nén ý định hỏi anh Trác. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang gấp gáp muốn trèo cao. Buổi trưa ngày hôm đó, đồng nghiệp trong phòng nhìn thấy trên mạng có thông tin tuyển dụng vị trí thư ký của công ty chúng tôi. Tôi nghiêm túc xem điều kiện tuyển dụng, thấy mình không đáp ứng đủ yêu cầu. Có lẽ trong lòng anh Trác cũng nghĩ như vậy, thế nên mới không đưa vị trí đó cho tôi. 1 giờ chiều, anh Trác đích thân công bố chuyện này trong nhóm chat của công ty. Thư ký Đinh đã thôi việc từ sáng hôm nay. Trong thời gian tới, thư ký Tống sẽ tạm thời tiếp nhận công việc của thư ký Đinh, cho đến khi tuyển dụng được thư ký mới. Anh không tìm tôi vì việc này, tôi cũng chẳng hỏi anh bất cứ điều gì. Giống như là anh chưa từng nói rằng sẽ để vị trí đó cho tôi. Tôi cũng chưa từng ngấp nghé đến vị trí đó. Nửa tháng sau đó, thỉnh thoảng có người đến phỏng vấn nhưng mà vẫn chưa tìm được người thích hợp. Trong buổi tụ tập của bộ phận mình, tôi giả vờ vô tình nhắc đến chuyện này. Thư ký của Tổng Giám đốc mãi vẫn chưa tìm được nhỉ? Đồng nghiệp nói với tôi. Vị trí đó không phải là người bình thường có thể làm được đâu. 18 loại võ công, tất cả phải có đầy đủ đấy. Tôi lại hỏi. Thư ký Đinh trước kia là người lợi hại như vậy sao? Đúng vậy. 2 tuần san lúc trước còn nhớ không? Bài báo của cô ấy khô khan như tài liệu. Nhưng người trong nghề vừa nhìn vào thì biết ngay nó vô cùng đáng giá. Trưởng phòng gật đầu rồi nói. Tôi quả nhiên là người trong nghề, tôi nghĩ. Trưởng phòng lại nói. Lần này Tổng Giám đốc Trác tuyển dụng e rằng sẽ rất khó khăn. Vị trí thư ký Tổng Giám đốc không chỉ yêu cầu kỹ năng toàn diện mà còn phải khéo léo và chu đáo trong mọi mặt nữa. Theo cá nhân tôi, Tổng Giám đốc Trác không nên để cho thư ký Đinh đi. Thư ký tiếp theo chưa chắc sẽ tài giỏi giống như thư ký Đinh đâu. Anh ta không biết rằng những câu nói của mình đều giống như một nhát dao đâm vào trong lồng ngực của tôi. Tối hôm đó tôi trở về nhà, ôm sách chuyên môn bắt đầu nhồi nhét. Anh Trác thỉnh thoảng có đến, thỉnh thoảng cũng có chỉ bảo, nhưng mà tuyệt đối không nhắc đến chuyện thư ký kia. Tôi tập trung tinh thần, nỗ lực hơn 100%, không còn xem đĩa CD, không còn nghe nhạc, không còn vướng mắc về mối quan hệ giữa tôi và anh, càng không suy đoán tình hình thực tế ở gia đình anh. Tôi chỉ có nỗ lực mà học tập. Nguồn sức mạnh đó, hiện giờ nghĩ lại, thực sự còn mạnh mẽ hơn cả lúc tôi thi đại học nữa. Nửa tháng sau đó, trưởng phòng của tôi tìm tôi. Câu đầu tiên mà anh ta nói chính là: vị trí thư ký của Tổng Giám đốc Trác vẫn chưa tìm được. Anh ấy nói rằng sẽ để cho cô làm thử một thời gian. Tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thì ra tất cả đang chờ đợi tôi. Tôi có thể sao? Nếu là một tháng trước, lúc thư ký Đinh vừa rời khỏi, tôi tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Nhưng mà hiện giờ, dường như tôi không còn tự tin như vậy nữa. Trưởng phòng an ủi tôi rồi nói: tóm lại thì cô cứ làm thử một thời gian đi, nếu không được thì quay trở lại đây. Công ty của tôi mỗi người một vị trí, nếu có người rời đi thì phải có người khác lấp chỗ vào. Nếu như tôi đi rồi thì khi trở về sẽ không còn chỗ đó nữa. Sau khi trở về vẫn còn có vị trí cho tôi sao? Cô đem theo công việc của mình đi là được thôi. Trưởng phòng nói với tôi. Đây thực sự là ý của trưởng phòng sao? Một người làm công việc của hai người sao? Trong đó còn có một lĩnh vực vô cùng xa lạ, còn phải biết đủ 18 loại võ công đầy đủ, phải là người chu đáo về mọi mặt mới có thể thực hiện. Tôi vô cùng bối rối nhìn trưởng phòng. Anh ta mỉm cười rồi đáp: đương nhiên tôi tin rằng với sự thông minh tài trí của cô nhất định có thể ở lại vị trí thư ký tổng giám đốc. Để cô mang theo cả công việc của mình chỉ là đề phòng mà thôi, chưa cho cô một đường lui. Dù sao thì nhiều khi người tính không bằng trời tính đâu. Trưởng phòng là một người thực sự rất tử tế. Anh ta mỉm cười rồi nói tiếp: nếu như có khó khăn có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tuy rằng vị trí thư ký tổng giám đốc là thăng chức, nhưng cô vẫn là người của bộ phận chúng tôi. Bộ phận chúng tôi dù gì cũng là nhà mẹ đẻ của cô. Nếu cần giúp đỡ gì, cô có thể tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Dạ vâng, cảm ơn trưởng phòng. Sau này phải nhớ làm việc cho thật tốt nhé. Sau khi ra ngoài, cô có thể thu dọn đồ đạc lên trên đó. Thư ký Tống chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần giao lại cho cô đấy. Sau này, khi mà cô trở thành trợ thủ đắc lực của Tổng Giám đốc Trác, thì bộ phận kế hoạch của chúng ta vẫn cần cô phải giúp đỡ rất nhiều. Một ngày là người của bộ phận kế hoạch, thì cả đời này tôi sẽ là người của bộ phận kế hoạch. Nếu trưởng phòng có gì cần thì cứ giao cho tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức mình. Trưởng phòng gật đầu. Khi mà tôi bước ra khỏi phòng làm việc của anh, tôi thấy các đồng nghiệp đều nhìn tôi với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Khương Kha, chúc mừng cô nhé, nhanh như vậy đã thăng chức rồi. Có đồng nghiệp đi qua nói với tôi. Tôi mở miệng cảm ơn, nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ đến từ lại mà cô ta nói. Câu nói này có ý là gì chứ? Tại sao lại là lại cơ chứ? Nhuế Tuyển cũng đi qua nói với tôi. Khương Kha, chúc mừng cô nhé. Sau này chị em chúng tôi đều nhờ vào cô cả đấy. Sư phụ, anh nói đùa gì thế? Tôi chỉ là đi làm thử thôi. Nói không chừng một tuần sau lại trở về nguyên hình cho mà xem. Tôi cố gắng tỏ ra lo lắng. Đúng rồi, công việc của cô thì ai đảm nhận thế? Nhuế Tuyển lại hỏi tôi. Trưởng phòng nói rằng tôi vẫn tiếp tục làm. Lỡ như tôi không thể nào đảm nhận được vị trí thư ký kia thì nhanh chóng bị trả về. Lúc đó tốt xấu gì vẫn còn công việc để làm, tránh việc bàn giao qua lại thật là phiền phức. Cũng phải, trưởng phòng suy nghĩ chu đáo thật đấy. Lần sau khi mà cả bộ phận tụ tập, cô phải kính trưởng phòng một ly đó nha. Vâng, tôi biết rồi. Từ lầu dưới chuyển lên lầu trên, tôi vẫn chưa dọn đồ xong. Có rất nhiều tài liệu của công việc môi giới đều không dọn đi, một số đồ chơi nhỏ vẫn để lại chỗ cũ. Thứ nhất là tôi cảm thấy mấy món đồ chơi đó không thích hợp với vị trí thư ký tổng giám đốc. Thứ hai là tôi không muốn để cho người khác nghĩ rằng mình không hiểu rõ năng lực của bản thân, cho thấy ít nhất tôi vẫn biết chừng biết mực, bất cứ lúc nào có thể bị trả về. Khi đến phòng thư ký bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký Tống rất nhiệt tình mà nói với tôi. Khương Kha, cô đến rồi đấy à? Vào trong báo cáo đi, tổng giám đốc đang đợi cô đấy. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi và anh Trác trước giờ đều là mối quan hệ người yêu của nhau. Dù sau đó tôi có vào công ty, nhưng mà giữa tôi và anh vẫn còn cách trưởng phòng kế hoạch, không phải là cấp trên cấp dưới trực tiếp. Hiện giờ công việc sau này của tôi sẽ trực tiếp anh quản lý. Tôi có chút sợ hãi. Tôi sợ rằng anh sẽ thất vọng, sợ làm mất cân bằng mối quan hệ của chúng tôi. Liệu rằng tôi có kiêu căng vì được ưu ái rồi làm hỏng việc hay là không? Liệu rằng anh có đem những chuyện không hài lòng trong công việc kéo vào trong cuộc sống của tôi hay không? Thấy tôi do dự, thư ký Tống mỉm cười, anh ta lại hỏi: Có phải là cô đang căng thẳng không? Tôi gật đầu, cảm thấy hai má của mình nóng bừng bừng. Tôi sờ sờ vào đó, quả nhiên là rất nóng. Kiểu nóng này không phải là ngại ngùng mà là thiếu oxy. Vì căng thẳng nên não bị thiếu oxy. Tôi nhớ lại nhiều năm trước, trước khi tôi đi thi môn nào đó, tôi thường có cảm giác này. Tim đập rất nhanh, má và tai đều nóng bừng bừng hết cả lên. Thư ký Tống mỉm cười, anh ta biết mối quan hệ giữa tôi và anh Trác. Có lẽ không hiểu vì sao tôi lại căng thẳng tới mức như thế này. Cô uống nước trước đi. Tôi cầm lấy ly nước, rót nửa ly nước ấm ra, rồi chậm rãi uống vài ngụm. Vốn định đợi khi nào nhịp tim của mình bình thường trở lại rồi mới bước chân vào, nhưng mà không ngờ tim lại đập càng ngày càng nhanh, âm thanh càng ngày càng lớn. Sau cùng thì thư ký Tống không kiềm được mà nhìn tôi. Thư ký Tống, tôi thấy hơi căng thẳng. Tôi ngồi lên vị trí của thư ký Đinh trước kia. Hiện giờ tôi nhìn thư ký Tống như một cọng cỏ để cứu mạng của mình. Thư ký Tống lại mỉm cười. Từ khi anh ta bắt đầu thấy tôi căng thẳng, anh ta liền nhìn tôi với ánh mắt như muốn đang xem kịch hay. Sau đó thì nói với tôi: Đầu tiên cô phải biết rõ, Tổng Giám Đốc Trác không có ăn thịt cô. Thứ hai, thò đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, nên sớm muộn gì cô cũng phải bước vào thôi. Thứ ba, không có thư ký nào lại sợ cấp trên của mình giống như cô cả. Dáng vẻ của cô rất không chuyên nghiệp, cô hiểu chứ? Có lẽ chính là mấy từ rất không chuyên nghiệp đã làm kích động tôi. Tôi hùng hăng trừng mắt nhìn anh ta, rồi nói rất nhỏ: Có cả kiểu an ủi người khác giống như anh đang làm sao? Thôi, mau lên. Tôi thở dài một hơi, bước đến cửa phòng của Trác Tổng, nhẹ nhàng gõ cửa rồi nhẹ nhàng nói: Dạ, Tổng Giám Đốc Trác. Anh Trác lúc này đang ngồi sau bàn làm việc, khóe môi lộ ra ý cười rồi nói: Mời vào. Tôi bước vào bên trong, anh nhìn vào chiếc ghế đối diện bàn. Mời ngồi. Tôi giả bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, 10 ngón tay của anh đan vào nhau, chống cằm rồi nói: Tại sao bây giờ mới vào đây? Tôi hồi hộp. Tôi cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn vào mu bàn tay của mình, giọng nói rất nhỏ mà trả lời: Em hồi hộp cái gì chứ? Em cũng không biết. Ngẩng đầu lên nhìn tôi nào. Giọng nói của anh lúc này thực sự là quá mê hoặc. Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt mình. Rõ ràng tuổi đã tứ tuần, thế nhưng dường như ông trời đang vô cùng thiên vị cho anh. Đôi lông mày của anh rất đẹp, rất rất đẹp. Hai mắt sáng long lanh, khóe mắt và cánh mũi đều rất mỏng, chạm khắc dấu ấn của thời gian, vô cùng quyến rũ. Anh hỏi tôi: Người đàn ông trước mắt và người đàn ông tối hôm qua em ngủ cùng không giống nhau ở điểm nào chứ? Đây thực sự là một vấn đề riêng tư cá nhân. Đối với vấn đề nhạy cảm như thế này, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là đi tìm đáp án, mà là quay đầu nhìn ra cửa. Anh Trác nói với tôi: Thôi đừng nhìn nữa, âm lượng thế này bên ngoài không thể nào nghe rõ được đâu. Tôi lại quay đầu nhìn anh rồi nói: Người đàn ông trước mắt này là Tổng Giám Đốc của chúng tôi, là người trực tiếp lãnh đạo tôi. Tôi là thư ký của anh ta, tôi phải nhất nhất làm theo lời nói của anh ta. Không những liên quan đến công ty mà còn liên quan đến Tổng Giám Đốc. Còn người đàn ông ngủ cùng tôi tối hôm qua là người đàn ông của tôi, là anh Trác. Tôi là em yêu của anh ấy. Tôi có thể làm nũng, có thể ồn ào, còn có thể vô lý nữa. Anh Trác gật đầu rồi nói với tôi: Tôi biết là em đang vướng mắc chuyện gì. Em sợ em sẽ giải quyết không tốt hai mối quan hệ này, có đúng không? Em sợ công tư không phân minh sao? Thực ra không chỉ là như vậy, mà em còn sợ sẽ làm cho anh thất vọng nữa. Cũng không đến nỗi là thất vọng gì đâu. Từ lần đầu tiên gặp em cho đến bây giờ, bộ dạng nào của em mà tôi chưa nhìn rõ cơ chứ? Cho dù em ở trước mặt tôi biểu hiện như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không thấy lạ lẫm, cũng sẽ không có gì thất vọng cả. Khương Kha, em nhớ cho kỹ, bất luận em là cấp dưới hay là người phụ nữ của tôi, thì em vẫn cứ là em. Trước em, thư ký Đinh thật sự là rất xuất sắc, nhưng mà xuất sắc không đồng nghĩa là phù hợp. Anh tin rằng em phù hợp hơn cô ta, bởi vì em hiểu tôi hơn, cũng đứng dưới góc độ của tôi để nhìn nhận sự việc tốt hơn cô ta. Anh mong rằng sự tin tưởng này của anh sẽ không trở thành gánh nặng cho em. Em cần phải biết rằng con chim nào rồi cũng sẽ có ngày mọc đủ lông đủ cánh. Khi mà vây cánh của chúng dày hơn thì chúng sẽ bay rất tốt trong địa phận của mình. Nhưng điều kiện tiền đề chính là chúng phải mọc ra lông vũ để phù hợp với đôi cánh của mình nhất trước đã. Anh đứng lên, ngả người về phía trước, một tay chống lên bàn, một tay xoa mặt của tôi. Tháng này tôi thấy em dốc sức đi học hỏi, tôi rất lo, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng hăng quá hóa dở đấy, đạo lý này em hiểu chứ? Tôi lại gật đầu thêm một lần nữa. Hóa ra một tháng nay tôi sốt ruột, tôi lo âu, anh đều biết cả. Anh bỏ tay ra rồi ngồi xuống ghế mà nói: sau này tôi sẽ cố gắng kèm cặp em, có chỗ nào không hiểu thì em cứ hỏi tôi, đừng giữ trong lòng mình. Em biết rồi, em sẽ cố gắng thích ứng thật tốt. Em mau đi gặp thư ký Tống để bàn giao lại công việc đi. Những việc mà thư ký Đinh để lại đều đã xử lý tỉ mỉ rồi đấy. Anh cũng đã xem qua, không còn vấn đề gì cả. Dạ vâng. À mà đúng rồi, công việc ở phòng kế hoạch em đã bàn giao chưa? Dạ chưa. Trưởng phòng nói rằng tạm thời vẫn giao việc cho em. Vậy thì em cố gắng vất vả một chút. Một tuần sau, tôi sẽ nói với cậu ta tìm người thay em. Tôi sững sờ. Tôi nghe ý này của anh thì chắc là anh sẽ cho tôi qua thời gian thử việc rồi đây. Nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, anh cười rồi nói: sao, còn ngây ngốc ở đây để làm gì chứ? Em quên rồi à? Lúc em chưa tốt nghiệp, tôi đã từng nói rằng vị trí này tôi để dành cho em cơ mà.